Chương 61, trong mối quan hệ méo mó này, cô và anh ngang sức ngang tài. Bạc Lị thực sự tức giận, nhớ lại từng hành động của anh, cô chỉ muốn cười nhạt. Cô tự nhủ, tại sao anh đột nhiên trở nên chủ động như vậy, rõ ràng đã tự nhiên nắm bắt được bước cuối cùng, nhưng lại như đứng nhìn đám cháy từ bờ bên kia, hành động thô bạo và qua loa. Thì ra anh đang chờ đợi cô ở đây. Bạc Lị càng nghĩ càng tức, không quan tâm đến lòng bàn tay đau đớn, lại đá anh một cái. Vì em thấy anh không phải muốn em nhớ mãi về anh, mà là muốn em mãi mãi ám ảnh về chuyện này. Cô dùng hết sức đá anh, nhưng động tác băng bó của anh không hề sai lệch một ly, thậm chí không ngẩng đầu lên mà đáp, "Ê đúng vậy." Bạc Lị tức đến bật cười, "Anh chắc chắn như vậy sao, rằng em sẽ bị ám ảnh về chuyện này vì cái chết của anh? Ngộ nhỡ em lại thích hơn thì sao?" Eric không nói gì, rắc thuốc cầm máu lên vết thương của cô, quấn băng. Rồi đưa cho cô một viên thuốc Iberdrone. Bạc Lị không như anh, không đem thân thể ra để giận dỗi, trừng mắt nhìn anh một cái rồi uống viên thuốc. Cũng chính lúc này, cô mới nhận ra, từ đầu đến cuối anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả cúc áo sơ mi trắng cũng không cởi, chỉ có vạt áo khoác dính một vết bẩn màu tối. Phải biết rằng, anh vốn rất kín đáo về cơ thể mình, trừ khi cô lúc lạnh lúc nóng, còn lại không bao giờ chủ động tấn công. Để khiến cô nhớ mãi về anh, anh đã phá vỡ giới hạn của chính mình. Nếu không phải vì lòng bàn tay quá đau, cô thật muốn trêu chọc anh vài câu. Nghĩ đến tay mình, Bạc Lị lại không nhịn được đá anh một cái. Chỉ có thể nói, may mắn là nhờ cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, cộng thêm lúc đó não cô còn đang tiết ra endorphin, nên không cảm thấy đau đớn gì mấy. Tuy nhiên, cô chợt nghĩ, sức mạnh của anh lớn đến mức phi thường, có thể trực tiếp dùng dây thừng kéo đứt đầu một người đàn ông trưởng thành. Nếu thật sự muốn tự sát, làm sao có thể để cô tay không nắm được lưỡi dao? Tuyệt thật! Anh còn biết diễn trước mặt cô. Bạc Lị lạnh lùng nói, "Ý Eric, anh tưởng những lời em nói trước đây là để dỗ anh vui sao? Em nói thích khuôn mặt anh là thật sự thích, thích tính cách anh cũng là thật sự thích, thậm chí cả hành động cực đoan vừa rồi của anh, em cũng thích. Nói thật, với cách anh vừa rồi, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, dù có thích anh đến mấy cũng sẽ bị anh dọa chạy mất." Eric đứng trước mặt cô, không nói một lời, bộ dáng cam chịu để cô đá đánh. Tóc rủ xuống che đi một bên mắt anh, nhưng không thể che giấu được sự điên cuồng và dục vọng chưa thỏa mãn trong mắt. Anh nghĩ người như em sẽ bị anh đe dọa sao? Cô nói, nếu anh thật sự chết, em sẽ không có chút áy náy nào, dù sao đó cũng là quyết định của anh, chẳng liên quan gì đến em. Anh đột nhiên ngẩng mắt nhìn cô, yết hầu chuyển động mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Dường như bị lời nói của cô chọc giận. Bạc Lị không hề né tránh ánh mắt của anh. Cho dù anh có chết trên người em hay chết trong người em đều sẽ nhanh chóng vượt qua, bắt đầu cuộc sống mới. Vừa dứt lời, Eric đột nhiên tiến lên một bước, áp sát cô, một tay giữ chặt gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên. Vậy em nói xem, anh phải làm sao? Khi còn nhỏ, anh thường tự hỏi, tại sao cha mẹ người khác đều yêu thương con cái của họ, mà cha mẹ anh lại xem anh như quỷ dữ? Ngay cả khi bị gửi vào viện điều dưỡng, sống chung với những người điên cuồng, anh vẫn không từ bỏ hy vọng về cha mẹ, luôn nghĩ rằng họ sẽ đến viện đón anh về. Anh tưởng rằng mình bị gửi vào viện điều dưỡng là vì vô dụng, nên đã điên cuồng đọc sách, học hỏi tất cả những gì có thể học được. Ngoài cách này ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô, một tay chống bên cạnh người cô, thì em nói cho anh biết, anh còn có thể làm gì. Có một thời gian, thế giới của anh chỉ toàn là sách, toàn là chữ nghĩa. Toàn là kiến thức. Dù là kiến thức có xa lạ đến đâu, anh cũng muốn nhồi nhét vào đầu. Dường như làm vậy, sẽ có thể nhận được tình yêu của cha mẹ, xóa bỏ nỗi sợ hãi của mọi người về khuôn mặt đó của anh. Tuy nhiên, anh đã thất bại. Cha mẹ đã hoàn toàn từ bỏ anh. Mọi người luôn cho rằng anh là quái vật, là kẻ điên, rồi một ngày nào đó sẽ dứt sạch tất cả mọi người. Cuộc đời anh mới chỉ hơn 10 năm ngắn ngủi. Nhưng đã chất chứa đầy những lời tiên tri phi lý, những lời lảm nhảm của kẻ điên, những định kiến lạnh lùng. Tất cả chỉ vì anh có một khuôn mặt xấu xí. Nếu chỉ có vậy, anh còn có thể chấp nhận được. Giống như người nghèo chưa từng nếm món ngon vật lạ, khi sắp chết cũng không thể tưởng tượng ra một bàn tiệc thịnh soạn. Nhưng ông trời lại cho anh gặp Bạc Lị. Đây vừa là ân sủng, vừa là lời nguyền. Như một kẻ đang đói khát, đôi mắt anh đã được nếm trải món ngon vật lạ, dục vọng đã được thỏa mãn trong chốc lát. Nhưng giờ đây lại bảo anh rằng, Bạc Lị không thuộc về nơi này, rồi một ngày nào đó sẽ trở về thời đại của cô. Anh có một bộ óc hiếm có trên đời, kiến thức uyên bác mà không sơ sài. Nhưng đối với việc cô sẽ rời đi, anh hoàn toàn bất lực. Điều duy nhất anh có thể làm là để lại một dấu ấn đậm nét trong ký ức của cô trước khi cô rời đi. Anh không tiếc mạng sống của mình. Sống trên đời này, với anh, chẳng qua là tiếp tục bị ghét bỏ, bị xua đuổi, bị ruồng rẫy. Sau khi chết, anh không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, có thể thực sự ám ảnh cô ở mọi nơi. Dù cô có trốn về hiện đại, chỉ cần cô nhớ đến anh, là có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh thật đê tiện, hy vọng khi cô hẹn hò với đàn ông khác, sẽ nghĩ đến việc anh đang theo dõi cô từ xa, nghĩ đến việc anh cũng từng thở dốc nóng bỏng như vậy, cũng từng ôm chặt cô như vậy, cho đến khi xương khớp phát ra tiếng kêu không chịu nổi. Anh biết, cô không thể nhớ mãi về anh. Nhưng chỉ cần cô nhớ đến anh một giây, anh có thể tiếp tục ám ảnh cô một giây. Anh chưa bao giờ được ai yêu, cũng không biết cách yêu người khác. Ngay từ đầu, anh đã săn đuổi cô. Đây là cách săn đuổi cuối cùng mà anh có thể nghĩ ra. Nhưng chỉ sai một ly, đã thất bại. Có lẽ vì cô trực tiếp nắm lấy lưỡi dao, trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của anh không phải là hoảng sợ, mà là niềm vui điên cuồng không thể kìm nén. Cô đã bị thương vì anh. Eric nhìn cô, như bị ma ám, thổ lộ hết tất cả suy nghĩ trong lòng. Bạc Lị nhiều lần ngắt lời anh, muốn anh bình tĩnh lại, cô hoàn toàn không có ý định trở về. Nhưng vẻ mặt anh lại càng trở nên điên dại, nói càng lúc càng vô lý. Bạc Lị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay tát cho anh một cái. Bốp! Một tiếng vang giòn tan. Cú tát này của cô không giữ lại chút sức nào, nhưng đầu anh không hề nghiêng một chút, vẫn nhìn chằm chằm vào cô, như một con chó điên không hiểu tiếng người. Bạc Lị cũng mệt mỏi, dù là khuôn mặt hay cơ thể anh đều cứng như đá, đánh vào người anh, đau lại ở tay cô. Cô gần như bất lực nói, y. Thôi vậy. Ai bảo cô yêu một kẻ điên, và anh lại điên đúng sở thích của cô, anh khao khát có người yêu thương, và chẳng phải cô cũng vậy sao? Nồi nào úp vung nấy, cô đành chấp nhận. Nhưng Bạc Lị quên mất, Eric đã không còn nghe được lời người nói, nghe thấy hai chữ đó, liền túm chặt cổ tay cô, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ, nghe thôi vậy là sao? Anh bình tĩnh đã, ý em là... Eric rất muốn nghe rõ lời giải thích của Bạc Lị, nhưng sau khi cô nói ra hai chữ đó, trong đầu anh chỉ còn tiếng ù ù. Vẻ mặt anh cứng đờ, cảm thấy máu điên trong người đang chảy mạnh, phát ra tiếng ầm ầm, cảm xúc kinh hoàng và nhói buốt ập đến như thác đổ, cuối cùng hội tụ thành một bức tranh chưa biết. Đó là thời đại của Bạc Lị, thời đại mà anh không thể chạm tới. Cô là người duy nhất trên đời này yêu anh. Nhưng một khi cô trở về đó, anh sẽ không bao giờ nắm giữ được cô nữa. Cô cũng nói, thôi vậy. Thôi vậy, sao có thể thôi vậy được? Khi Bạc Lị nhận ra điều đó thì đã hơi muộn, cô thấy anh gần như không kìm nén được cảm xúc dữ dội, sắp rơi vào trạng thái điên loạn. Cô chỉ có thể ngồi dậy, ôm lấy anh và dỗ dành nhẹ nhàng. Ờ ngoan nào, em không có ý đó đâu, thì cô chưa bao giờ dỗ dành ai dịu dàng như vậy, đặc biệt là với một chàng trai cao hơn cô gần 30cm, để cho dù em vô tình quay về, em cũng sẽ quay lại mà. Eric không nói gì, chỉ vùi đầu vào cổ cô, như thể đang bệnh nặng vậy. Từ tai đến cổ đều đỏ ửng, yết hầu di chuyển gấp gáp, hơi thở rối loạn. Hơi thở của anh quá nặng nề, quá hỗn loạn, như những nhát roi quất vào vành tai cô. Bạc Lị hơi khó chịu, đẩy anh ra xa một chút. Nhưng hành động này lại như kích hoạt bản năng săn mồi của anh. Anh từ trên nhìn xuống, nhìn cô chằm chằm, một tay khóa chặt cổ tay cô, áp sát người tới. Không biết từ lúc nào, mọi thứ đều trở nên gấp gáp và hỗn loạn như hơi thở của anh. Từ góc nhìn của Bạc Lị, cô chỉ thấy anh liên tục nuốt nước bọt, như thể đang khát cháy cổ, nhưng vì không tỉnh táo nên không biết làm sao để xoa dịu, chỉ có thể bản năng tấn công. Không khí ngột ngạt, mồ hôi từ sống mũi anh nhỏ xuống cổ họng cô. Cảm giác chết đuối ấy lại ập đến. Chỉ có điều lần này, anh không còn là người đứng ngoài quan sát, mà là kẻ xâm lược tuyệt đối. Giống như một tên cướp đang gây án, không phải từ từ cậy khóa, mà là liên tục gõ cửa dữ dội. Thời gian trôi qua, Bạc Lị gần như cảm thấy mình trở thành một con búp bê. Vừa là con búp bê bị dã thú cắn xé, vừa là con búp bê được đứa trẻ bệnh hoạn phụ thuộc vào. Hóa ra một người có thể đồng thời sở hữu cả sự ỷ lại lẫn ham muốn hủy diệt. Bạc Lị vốn không thể từ chối những điều tương phản, giờ càng không thể kháng cự, tim đập như sấm, máu chảy ngược. Cuối cùng, cô thậm chí nghĩ đến một bộ phim kinh dị từng xem, lúc này, cô giống như nữ chính trong bộ phim đó, muốn trốn chạy nhưng luôn bị kẻ giết người nhanh tay bắt lại, kéo trở về. Lò sưởi dường như cháy quá mạnh, Bạc Lị đổ mồ hôi giữa tiết trời đầu đông, giọng khàn đặc, "Nghe được rồi, tránh ra, em muốn đi tắm." Nhưng anh không để ý đến cô. Người này đã điên mất rồi. Tuy nhiên, cảm giác này cũng khá thú vị. Đặc biệt là khi anh từ trên cao nhìn xuống, một tay siết chặt cổ họng cô, không cho cô rời đi, cái sức mạnh không thể vượt thoát đó thực sự khiến cô đắm chìm. Anh muốn kiểm soát cô, nhưng không thể, nên hoảng loạn đến gần như phát điên. Chưa từng có ai quan tâm đến cô như vậy. Anh là thợ săn, cô là con mồi. Nhưng trong mối quan hệ bệnh hoạn này, cô và anh ngang sức ngang tài. Chỉ có anh mới có thể cho cô tình yêu pha trộn nỗi sợ hãi này. Có lẽ sẽ có người cho rằng, tình yêu như vậy không đủ thuần khiết, pha trộn quá nhiều ham muốn đen tối và không trong sạch, không thể gọi là tình yêu. Nhưng cô thích tình yêu đen tối, không trong sạch và điên cuồng như vậy. Tình yêu kính trọng lẫn nhau cũng tốt, nhưng không phù hợp với cô. Cô muốn Eric ôm chặt cô không chút do dự, với sức mạnh như muốn nghiền nát xương cốt cô. Chỉ có tình yêu mãnh liệt như vậy, cô mới cảm thấy sự tồn tại của mình. Khi Bạc Lị cuối cùng cũng thoát khỏi hung thủ để vào phòng tắm thì đã là nửa đêm. Giữa chừng, cô suýt quỵ gối xuống đất. Eric bế ngang cô, đặt vào bồn tắm. Bạc Lị thậm chí không còn sức để mắng anh. Tắm xong, cô mệt lử, chỉ muốn ngủ. Eric dường như cũng đã lấy lại lý trí, nằm bên cạnh cô, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở đều đặn và ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, vào khoảng 4-5 giờ sáng, cô đột nhiên bị lay tỉnh. Trong bóng tối, đôi mắt anh nhìn cô như ngọn lửa vàng đang thiêu đốt, khiến người ta dựng tóc gáy, "Ê, anh mơ thấy em quay về rồi." Bạc Lị buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ muốn đá anh xuống giường, "Thì em phải nói bao nhiêu lần nữa? Cho dù em có quay về, em cũng sẽ quay lại tìm anh." Anh áp sát tai cô, nói những lời khiến người ta dựng tóc gáy. "Nếu em nuốt lời, anh sẽ giết hết những người em quan tâm." "Bạc Lị, y. Vậy anh hãy tự giết mình trước đi, người em quan tâm nhất là anh." Câu nói này cuối cùng đã khiến anh im lặng. Bạc Lị lại thiếp đi. Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô trở về gánh xiếc, cần mẫn học cách trộm cắp. Để được mama yêu thương, cô như một con chuột len lỏi giữa khán giả, trộm tất cả mọi thứ, trộm một cách chăm chỉ, ví tiền, ống nhòm, đồng hồ quả quýt, nhẫn, kim chỉ, dây chuyền, áo khoác, mũ. Nhưng, trộm cắp cuối cùng không phải là kế lâu dài. Một ngày nọ, khi đang trộm mũ, cô bị bắt và bị nhốt vào tù. Điều kiện trong tù rất tệ, cô mắc bệnh lao phổi, không lâu sau thì qua đời. Ngày cô mất, các nữ tù đều tiếc nuối, cô gái nhỏ này chưa đầy 17 tuổi. Thông thường, sau khi tỉnh dậy người ta sẽ quên sạch những gì trong mơ. Nhưng Bạc Lị vẫn nhớ rõ cảm giác hoang mang bất an khi bị bắt quả tang trộm đồ. Cô có linh cảm kỳ lạ, đây là kết cục vốn có của nguyên chủ. Nếu cô không xuyên không đến đây, nguyên chủ sẽ chết như vậy. Nhưng kết cục của nguyên chủ thì có liên quan gì đến cô? Cô không trộm cắp, cũng không bị tù, càng không tiếp xúc với người mắc bệnh lao. Phải chăng ông trời đang ám chỉ rằng, số mệnh của nguyên chủ đã tận, dù vận mệnh có thay đổi, cũng sẽ chết vào cùng thời điểm. Nghĩ đến đây, Bạc Lị cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân run rẩy từng cơn. Eric chỉ mới biết cô có thể sẽ rời đi, đã điên loạn như vậy. Cô phải vắt óc suy nghĩ, vừa cho kẹo vừa tát tai, mới miễn cưỡng an ủi được cảm xúc của anh. Nếu cô thật sự chết, trở về hiện đại, với mức độ điên cuồng của anh, chẳng phải sẽ biến thi thể cô thành búp bê người thật kích thước thật sao? Búp bê người thật có lẽ còn là nhẹ, chỉ sợ khi anh phát điên, không ai trông chừng được anh. Anh sẽ giết hết tất cả những người có thể giết. Chương 62, chỉ có cô mới có thể khiến anh bình tĩnh lại. Bạc Lị không biết giấc mơ này là tình cờ hay một điềm báo nào đó. Là một người lạc quan và ý chí kiên định, cô tin rằng đã có thể đến được thế kỷ 19 thì dù vô tình quay về, cô cũng sẽ tìm được cách trở lại đây. Nếu không có một đường hầm nào đó giữa hai thời đại này, tại sao cô và Dên lại có thể đến được nơi đây? Vấn đề là, Eric sẽ không lạc quan như cô. Nghĩ lại trước đây, cô đã từng lo lắng không biết Eric có bảo vệ mình không. Giờ nghĩ lại, điều cô nên lo không phải là anh có bảo vệ cô hay không, mà là liệu anh có giết sạch mọi người không. Bạc Lỵ thực sự đau đầu. Cô hơi lo lắng một khi cô biến mất, Eric sẽ mất hết lý trí, trước tiên sẽ giết sạch người trong gánh xiếc, rồi sau đó giết chết Diana. Nếu cô vô ý quay về hiện đại, rồi bằng mọi cách quay lại thế kỷ 19, nhưng lại thấy mọi người trong gánh xiếc đều đã chết, thì thà ở lại thời hiện đại còn hơn, mắt không thấy thì lòng không đau. Thực ra Bạc Lỵ cũng có chút lo lắng. Ngộ nhỡ Jane không quay về hiện đại mà chỉ là bị bệnh nặng rồi chết thì sao? Ngộ nhỡ cô chết thì thực sự là chết, chứ không phải quay về hiện đại thì sao? Nếu sau khi về hiện đại, cô không thể quay lại đây nữa thì sao? Bạc Lỵ chỉ có thể cố nén những lo lắng trong lòng, gạt những vấn đề này sang một bên, giải quyết việc cấp bách trước đã. Đêm qua Eric đã phát điên một trận, hôm nay có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút. Nhưng Bạc Lỵ cảm thấy, trạng thái tinh thần của anh vẫn còn không ổn định. Đặc biệt là sáng nay, cô bị đánh thức bởi cảm giác căng trướng khó tả, tưởng mình muốn đi vệ sinh, vài giây sau mới phát hiện ra, anh vẫn ở trong người cô, và đã ngủ thiếp đi như vậy. Bạc Lỵ lập tức nổi da gà, cho anh một cùi chỏ mạnh, suýt nữa đã đá anh xuống. Eric bị đánh thức, nhưng không nói một lời, chỉ ôm chặt cô, mũi áp chặt vào cổ cô. Bề ngoài anh rất bình tĩnh, không nổi giận, nhưng như đang săn mồi vậy, theo một dấu vết bí ẩn nào đó mà đi sâu hơn nữa, cho đến khi cô gần như nổi điên, anh mới buông cô ra. Thật là một kẻ điên. Vì tên điên này, khi Bạc Lỵ đi kiểm tra tiến độ công trường, thỉnh thoảng lại rùng mình, chân cứ run rẩy, luôn cảm thấy cái cảm giác sưng tấy kỳ lạ đó. Nếu không phải vì anh không ở bên cạnh cô đã đá anh thêm vài cái nữa. Nhưng cô biết, anh nhất định đang quan sát cô từ một nơi nào đó, có lẽ ngay sau bức tường này, như người giữ của chăm chú theo dõi báu vật của mình. Bạc Lỵ nhớ lại, lúc đầu thái độ lạnh lùng của anh đối với cô, như mèo đùa với chim, sinh tử đều nằm trong một ý nghĩ của anh. Bây giờ, anh lại xem cô như sinh mạng, như báu vật. Phải thừa nhận rằng, sự tương phản này khiến lòng kiêu ngạo của cô được thỏa mãn cực độ. Bạc Lỵ không phải là người kiêu ngạo, nhưng cô thản nhiên đón nhận cảm giác thỏa mãn vi diệu khi lòng kiêu ngạo được thỏa mãn. Bởi vì thật sự quá sướng. Sau khi tuần tra công trường xong, Bạc Lỵ tính toán ngày tháng, còn khoảng một tuần nữa là có thể hoàn thành. Nhờ có Eric ở bên chỉ bảo nên công nhân mới làm việc nhanh như vậy. Chỉ là không biết cô có thể ở lại đến ngày hoàn thành không. Đầu óc Bạc Lỵ toàn nghĩ cách tìm thứ gì đó để kiềm chế Eric, đề phòng khi cô đột ngột rời đi, anh phát điên lên mà không ai kiểm soát được. Cho đến bây giờ, Bạc Lỵ vẫn còn sợ hãi về bầu không khí đêm qua, rõ ràng đã vào đông mà trong phòng lại như cái nồi hấp vừa mở, từng đợt khí nóng điên cuồng ập đến. Cô như say nắng vậy, choáng váng đầu óc, trong cơn mê loạn, chỉ có thể thấy những gân xanh nổi lên dữ dội trên cánh tay anh chống bên cạnh, trông gần như dữ tợn. Tiếc là, cô cũng chỉ có thể thấy được thế thôi. Anh mặc quá kín đáo, cúc áo sơ mi chưa cởi, áo khoác đen cũng chưa cởi, khi lắc lư, cổ áo thỉnh thoảng còn quẹt qua má cô. Cô nhìn rõ cánh tay anh đã là cố gắng lắm rồi. Nghĩ đến đây, Bạc Lỵ không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng có lẽ không nên lặp lại lần nữa. Việc cấp bách lúc này là để anh bình tĩnh lại hoàn toàn. Không nên thêm dầu vào lửa nữa. Bạc Lỵ suy nghĩ một lúc, rồi đi đến tiệm trang sức mua vài chiếc nhẫn bạc có thể điều chỉnh kích cỡ. Khi thanh toán, cô vừa quay đầu lại đã đụng phải một bờ ngực cứng cáp. Eric không biết đã đứng sau lưng cô bao lâu, với vẻ mặt khó đoán. Bạc Lỵ nhìn thấy anh, sững người một chút rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, nói với chủ tiệm, "Vị ông chủ, giúp tôi đo size ngón tay anh ấy nhé." Chủ tiệm vâng một tiếng rồi đi lấy thước dây. Eric không nói gì, để mặc cô tháo găng tay đen ra, quấn thước dây quanh ngón áp út trái để đo size. Đo xong, Bạc Lỵ vẫn không buông tay anh ra, mà nắm tay anh đi chọn kiểu nhẫn cưới. Các mẫu nhẫn cưới đều đơn giản và tinh tế, Bạc Lỵ chọn một chiếc nhẫn vàng nguyên chất rồi thanh toán. Trong suốt quá trình đó, Eric không nói một lời, không biết đang nghĩ gì. Ra khỏi tiệm trang sức, Bạc Lỵ nâng tay trái anh lên, từ từ đeo chiếc nhẫn vàng vào, ngẩng đầu cười nói, "Ngày bảo bối, từ hôm nay anh là của em rồi." Ngón áp út của anh cũng rất dài, gần bằng ngón giữa, với vài đường gân xanh hơi nổi lên, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Sau khi đeo nhẫn cưới vào, bỗng có cảm giác như mọi xung động đẫm máu và kinh hoàng đều bị chiếc nhẫn này trói buộc lại. Thấy anh vẫn im lặng, Bạc Lỵ cố ý hỏi, "Ê sao vậy, anh không muốn sao?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, "Ê mục đích của em là gì? Còn có thể là mục đích gì nữa?" Bạc Lị mỉm cười, hôn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út anh, thì dĩ nhiên là vì em yêu anh. Nhưng anh chăm chú nhìn cô, thì em không chỉ mua có một chiếc nhẫn. Những chiếc nhẫn bạc kia, em định tặng cho ai? Bạc Lị thản nhiên đáp, thì dĩ nhiên là cho người trong gánh xiếc. Anh nhắm mắt lại một lúc, hơi thở đã bắt đầu không ổn định, thì em cũng sẽ đeo nhẫn cho họ như vậy, rồi nói với họ một câu em yêu anh sao? Bạc Lị cảm thấy tranh cãi với anh về chuyện này giữa đường phố thật mất mặt, nên nắm tay anh lên xe ngựa. May mà hôm nay đi xe ngựa bốn bánh, có khoang xe và rèm cửa, cô vừa bước lên, ngay lập tức Eric đã luồn tay vào tóc cô, giữ chặt gáy cô, ép cô quay mặt về phía anh. Rõ ràng cô đã đeo nhẫn cưới cho anh, nhưng trong mắt anh chẳng có chút vui mừng nào. Từ hôm qua đến giờ, dù là vui vẻ hay tức giận, đều chỉ là cảm xúc đơn phương của Bạc Lị. Trong lòng anh chỉ có sự hoang mang. Anh hoàn toàn không thể bình tĩnh được, mọi biểu hiện bình tĩnh đều là giả vờ. Nỗi hoang mang dữ dội lên men, phình to trong cơ thể anh, như rượu mạnh đốt cháy trái tim, khiến anh gần như hoa mắt, ù tai, cơ bắp co giật. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng đó, anh cũng không cảm thấy nửa phần vui sướng, chỉ có nỗi hoảng sợ càng thêm dữ dội. Cô có thể sẽ rời đi. Cô sẽ rời bỏ anh. Lúc đó, anh gần như muốn đóng đinh vĩnh viễn trên người cô. Tiếc rằng, không ai có thể đóng đinh vĩnh viễn vào một thể xác. Sau khi cô đeo nhẫn cưới cho anh, nỗi hoảng sợ không thể chịu đựng ấy không những không biến mất, mà còn bùng phát dữ dội hơn. Ngoài chiếc nhẫn vàng này, cô còn mua vài chiếc nhẫn bạc. Tất cả đều là nhẫn có thể điều chỉnh kích cỡ, cô thậm chí bỏ qua cả bước đo size ngón tay. Những chiếc nhẫn này là mua cho ai? Cô đang nghĩ gì? Bạc Lị thấy Eric đang nhìn cô chằm chằm, hơi thở dồn dập. Cô biết anh lại đang tưởng tượng ra đủ thứ không đâu và tự làm mình tức giận. Cô chỉ biết thở dài, vươn tay ôm lấy cổ anh và hôn lên môi. Nhưng anh nắm lấy gáy cô, kéo cô ra xa, thì em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao em lại tặng nhẫn cho những người trong gánh xiếc. Bạc Lị chưa kịp chạm môi anh đã bị kéo ra, không khỏi bực mình, "Ê, anh nghĩ là sao? Em còn thích cả anh." Anh nhìn cô chằm chằm, dường như ghen tuông đến mất lý trí, nói không suy nghĩ, thì ai biết được em lại thích ai nữa. Như một quả bóng bị chọc thủng, Bạc Lị nghe vậy liền hết giận, chỉ thấy bất lực, "Ê, anh thực sự nghĩ họ sánh được với anh sao?" Eric lạnh lùng nhìn cô, thở dốc, không nói gì. Lúc này, người đánh xe ngồi lên ghế lái, giật dây cương, đánh xe về biệt thự. Bạc Lị vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi lại. Anh nhìn tay cô chầm chầm một lúc lâu mới chịu ngồi lại, dù đã thân mật nhưng một số cử chỉ vẫn chẳng khác gì giả thú. Bạc Lị nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ trắng của anh xuống. Nếu anh là một con giả thú khó đoán, thì hành động này giống như đưa tay vào miệng thú, thử xem nó có ngoạm xuống không. Nhưng rõ ràng, trước mặt cô anh đã được thuần hóa, chiếc mặt nạ trắng bị gỡ xuống, anh thậm chí không nhíu mày, vẫn nhìn cô chăm chú. Bạc Lị thấy anh ngoan ngoãn như vậy, tim như được rót đầy dòng nước ấm, lồng ngực tê tê nhói buốt. Cô không kìm được hôn lên nửa gương mặt khiếm khuyết của anh, dỗ dành nhỏ nhẹ. Em chỉ có mỗi anh là người yêu. Không ai sánh được với anh cả, ngoài anh ra, em sẽ không thích bất kỳ ai. Không biết từ lúc nào, cô đã ngồi trên đùi anh, cầm tựa vào vai anh, vỗ nhẹ lưng anh. Em mấy chiếc nhẫn này là mua cho Mark Bell và những người khác. Họ làm việc cho em lâu như vậy mà em chưa từng tặng họ món quà nào. Trong mắt người ngoài, đây chắc chắn là một cảnh tượng kỳ lạ và đặc biệt. Eric mặc áo khoác đen dài đến đầu gối, chân đi đôi giày da đen bóng loáng, kiểu dáng thanh mảnh sắc sảo, khí chất lạnh lùng mà mạnh mẽ. Bạc Lị nhỏ bé hơn anh nhiều, bàn tay chỉ bằng nửa bàn tay anh, ngồi trên đùi anh trông như đứa trẻ được ba mẹ bế. Với sự chênh lệch về vóc dáng rõ ràng như vậy, thế mà cô lại là người dỗ dành. Cũng chỉ có cô mới có thể dỗ anh bình tĩnh lại. Suốt đường đi, Bạc Lị không biết đã nói bao nhiêu lời ngọt ngào, nói đến khô cả cổ họng, Eric mới thở dịu lại đôi chút, tựa đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi. Đã đến lúc rồi. Bạc Lị vuốt ve tóc sau gáy anh, hôn lên dái tai anh, nhân đà nói, "Thì em có một việc, muốn nhờ anh giúp." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng hơi lạnh, hơi khàn. "Việc gì?" Nếu một ngày nào đó em vô tình rời đi, Bạc Lị nói, anh không được giết những người đeo nhẫn bạc này. Bởi vì em sẽ quay lại, em không muốn khi quay lại thấy một đống xác người quen. Nếu một ngày nào đó em vô tình rời đi. Đầu anh ù đi, thần kinh lập tức rung lên dữ dội, như thể giây sau sẽ phát điên. Cảm xúc kinh hoàng và nhói bút tích tụ trong lồng ngực, những hình ảnh quá khứ lần lượt lướt qua trước mắt, phòng tra tấn, tứ chi nội tạng nằm rải rác khắp nơi, xác mới, xác cũ, máu tuôn như thác đổ, cả căn phòng nồng nặc mùi tanh tưởi. Trước kia anh sống bằng nghề giết người, nếu cô rời đi, làm sao anh có thể không giết người? Anh phải giết người mới có thể xoa dịu cảm xúc bồn chồn bất an này, mới có thể làm dịu những dây thần kinh điên loạn rối bời. Lúc này, hình ảnh quá khứ bỗng vỡ tan. Môi truyền đến cảm giác ấm áp. Bạc Lị hôn lên môi anh, chủ động thò đầu lưỡi, phá vỡ khe môi khép chặt của anh, làm ướt môi răng anh. Nụ hôn của cô thật dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn. Theo hơi thở đang xen, cơn đau nhói khủng khiếp trong đầu anh đã biến mất như thế. Ký ức tanh tưởi được thay thế bằng mùi hương của cô, xung động giết chóc bị xua tan bởi nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Khung cảnh máu chảy thành sông cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt của Bạc Lị. Đôi mắt cô rạng rỡ đến thế, sống động đến thế, như lưỡi dao vừa đẹp vừa sắc bén, có thể cắt bỏ mọi thối rữa trong ký ức của anh. Chương 63, anh không thể kiểm soát được lòng ghen tuông của mình. Nửa giờ sau, xe ngựa đến biệt thự. Bạc Lị quan sát kỹ vẻ mặt Eric, sau khi chắc chắn cảm xúc của anh đã ổn định hơn, cô lại hôn anh, "Ê anh không nói gì, em coi như anh đồng ý nhé." Eric đáp, "Ê anh có quyền từ chối sao?" Gương mặt anh lạnh lùng, cánh tay ôm cô có đường nét cơ bắp cứng cáp sắc bén, nhưng lời nói lại toát lên vài phần ấm ức. Bạc Lị chớp mi, "Vì vậy em cho anh quyền từ chối đấy, anh từ chối em đi." Lời vừa dứt, một luồng hơi thở gấp gáp phả vào cổ cô. Eric cúi đầu, cầm tựa vào động mạch của cô, tạo thành tư thế hai cổ áp sát. "Ê, rõ ràng em biết, anh sẽ không bao giờ từ chối em." Khi anh nói, cổ họng hơi rung động, khiến cổ cô tê rang. Bạc Lị không nhịn được đưa tay ấn vào cổ họng anh, đẩy anh ra xa một chút. "Ê, lừa em thì được, đừng tự lừa mình. Sáng nay em bảo anh cút xuống bao nhiêu lần, anh có nghe câu nào không?" Vẻ mặt anh thoáng ngơ ngác, như không hiểu cô đang nói gì. Một lúc sau mới hiểu ra, từ vành tai đến cổ đỏ bừng lên. Lúc thực hiện, thực ra anh không suy nghĩ nhiều, tất cả đều theo bản năng. Dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng anh không phải không hiểu gì về cấu tạo cơ thể người. Trong một thời gian dài, anh nhìn con người như tên đồ tể nhìn thịt sống. Khi đứng sau lưng Bạc Lị, từ trên cao xé rách váy cô, ban đầu anh cũng mang tâm thái của tên đồ tể. Cưỡng đoạt, bắt cóc, giết chóc. Một tay túm tóc, để lộ cổ họng yếu ớt, lưỡi dao đâm vào da thịt, máu tươi và mồ hôi tuôn trào. Chỉ nhìn mô tả, hai việc có giống nhau không? Thực tế, hoàn toàn khác nhau. Anh từng sinh ra tại đây, vừa mở mắt đã thấy ánh mắt sợ hãi và ghê tởm của cha mẹ, khi quay lại lần nữa, lại được cảm nhận sự ấm áp và chặt chẽ như vậy. Đáng tiếc, anh là con thú bị cơn đói hành hạ đến phát điên. Chút ấm áp này hoàn toàn không thể lấp đầy hố đen trong tâm hồn có thể nuốt chửng tất cả. Bạc Lị bảo anh cút xuống, giống như bắt một con chó hoang đói khát nhả thức ăn trong miệng, đó là điều hoàn toàn không thể. Nhưng anh vẫn nói, "Ê, xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa." Sau khi tát anh một cái, Bạc Lị lại đưa cho anh một viên kẹo ngọt. Cô hôn lên má anh, đeo mặt nạ cho anh, "Ờ, ngoan lắm, chúng ta xuống thôi." Eric khựng lại, khoác áo choàng đen quanh người cô. Một tay luồn dưới khuỷu gối, bế cô xuống xe. Bạc Lị chớp mắt, không từ chối. Từ phòng khách vang lên tiếng cười và tiếng tranh cãi, người của gánh xiếc cũng có mặt trong biệt thự. Họ dường như đang chơi bài, vận may phơ lo không tốt, thua mấy ván, nợ một tuần việc nhà, đang làm nũng với bà Freeman. "Ê bà ơi, cháu trả tiền, bà giúp cháu rửa bát được không? Cháu nhảy múa mỗi ngày mệt lắm, thật sự không có sức rửa bát đâu." "Không được." Bà Freeman nói, "Nghe tiểu thư Clement đã nói, chơi bài thì được, không được cá cược tiền. Dính đến tiền là khác đi ngay." Flo nghe tên Bạc Lị, lập tức yểu xìu, chấp nhận thực tế phải rửa bát một tuần. Nếu là Flo trước kia, chắc chắn sẽ cho rằng đây là việc nhỏ nhặt, thậm chí không đáng kể là việc. Nhưng từ khi gặp Bạc Lị, cô bé đã lâu không đụng đến nước lạnh và bát đĩa dầu mỡ, thường ngày nhiều nhất chỉ chải lông cho ngựa ăn cỏ. Chỉ có thể nói, tiểu thư Clement nói đúng, cờ bạc nhỏ quả thật không thể giải khuây, mà không cá cược tiền cũng không được. Lúc này, từ cửa vang lên tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Flo reo lên một tiếng, lập tức chạy ra cửa, chắc chắn là Bạc Lỵ đã về. Tuy nhiên, người đứng ở cửa lại là người đàn ông đeo mặt nạ kia. Dáng người anh cao lớn đáng sợ, đứng ngược sáng, ngay cả cái bóng hắt xuống cũng khiến người ta rùng mình. Khi ánh mắt chạm vào hốc mắt trên mặt nạ của người đàn ông, Flo chỉ thấy lông tơ dựng đứng, dạ dày như bị vắt chặt lại. Bỗng nhiên, Flo phát hiện, bên trong áo khoác đen của người đàn ông như đang quấn thứ gì đó, nhìn thoáng qua giống như một người. Flo nuốt một ngụm nước bọt, lông tơ dựng đứng dữ dội hơn. Chẳng lẽ anh đã mang xác chết quấn trong áo về biệt thự? Tại sao anh lại làm vậy? Phải chăng anh muốn đổ tội cho tiểu thư Clement? Eric có thân nhiệt quá cao, liên tục tỏa nhiệt ra ngoài, Bạc Lỵ ở trong áo khoác của anh một lúc, không nhịn được thò đầu ra để hít thở không khí trong lành. Ai ngờ, Flo cũng ở đây, cô không khỏi đỏ mặt, có cảm giác ngượng ngùng như bị con cái bắt gặp đang tình tứ. Kẻ thân ái, em sao vậy, sao mặt trắng bệch thế? Flo nhìn thấy Bạc Lỵ mới từ từ thở ra một hơi, máu dần dồn về tứ chi đang tê cứng. Cô bé há miệng định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Eric, liền rùng mình một cái rồi quay đầu bỏ chạy. Bạc Lỵ ngước mắt nhìn Eric, có chút bất lực. Eric cúi người đặt cô xuống, đeo găng tay da đen vào tay trái, thì em gọi nó là thân ái. Anh cũng là thân ái của em. Nhưng anh lạnh lùng nói, thì khi tôi ở bên em, đừng gọi người khác như vậy. Tại sao? Tôi không muốn giết họ. Anh dừng lại một chút, e làm em giận. Rõ ràng, việc có giết người hay không không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Việc cô có giận hay không mới là tiêu chuẩn thực sự của anh. Bạc Lỵ, y. Nếu anh thật sự giết họ, em không chỉ đơn giản là giận đâu. Anh không cãi lại, nhưng ánh mắt có phần lạnh lẽo, như đang cảnh báo cô. Nếu em còn nói một câu về việc những người này quan trọng thế nào, anh sẽ lập tức tàn sát. Bạc Lỵ định nói, những người trong gánh xiếc không có bất kỳ mối đe dọa nào với anh. Cô không thể phát triển mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn với họ, càng không thể có quan hệ xác thịt. Nhưng điều anh quan tâm, rõ ràng không phải chuyện đó. Suy nghĩ của anh hoàn toàn khác với người bình thường, tính chiếm hữu của hầu hết mọi người chỉ đơn giản là bài xích người khác phái. Eric lại như bài xích tất cả sinh vật, chỉ cần có sinh vật nào đến gần cô, anh sẽ nảy sinh ý định tàn sát. Anh không phải nhắm vào người trong gánh xiếc. Nếu cô nhìn thêm một cái vào con chó bên đường, anh cũng sẽ quét ánh mắt đáng sợ đó về phía con chó. Chứng bệnh này có lẽ không thể sửa được trong một sớm một chiều. Bạc Lỵ nghĩ một lúc, đưa tay kéo cổ áo anh, nhón chân hôn anh một cái, trước tiên phải trấn an anh đã. Phòng khách đã trở nên im lặng hoàn toàn. Người trong gánh xiếc vừa thấy Eric, giọng nói chuyện đã nhỏ đi, không dám nói nửa lời. Cho đến khi Bạc Lỵ bước vào phòng khách, bầu không khí mới hơi dịu đi một chút. Bạc Lỵ nói chuyện với họ vài câu, mở túi xách tay, bảo họ đến nhận quà. Mọi người nhìn nhau, không ai dám chủ động bước lên gần Bạc Lỵ. Eric vẫn luôn đứng sau lưng cô, như bóng ma cao lớn và lạnh lẽo, canh chừng cô không rời nửa bước. Bạc Lỵ đành phải đi qua, phát từng chiếc nhẫn một. Một lúc sau, Theodo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Kể tiểu thư Clement, tại sao lại tặng chúng tôi nhẫn bạc? Bạc Lỵ mỉm cười nói, cho tất nhiên là hy vọng chúng ta mãi mãi là một gia đình. Thành thật mà nói, tôi không phải là người có tài năng gì đặc biệt, gánh xiếc có được danh tiếng như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải công lao của một mình tôi. Nếu không có sự tin tưởng và hợp tác của mọi người, chỉ một mình tôi, e rằng ngay cả buổi diễn đầu tiên cũng không thể vượt qua. Tôi rất rõ, khi danh tiếng của tôi đang ở thời điểm nhạy cảm, không ít người đã âm thầm tìm đến mọi người, muốn lấy được những lời khai bất lợi cho tôi từ miệng mọi người, thậm chí có người còn đưa ra giá đến 500 đô la. Nhưng mọi người thậm chí không thèm mặt cả, đã từ chối đối phương. Sự tin tưởng này đối với tôi, thực sự rất quý giá. Không ai nói gì. Mọi người mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, những lời của Bạc Lỵ nghe không giống lời cảm ơn, mà giống như một bản di chúc được viết sẵn. Lý do tặng chiếc nhẫn này là để Bạc Lỵ ngập ngừng giây lát, để nếu một ngày nào đó, tôi có việc phải tạm thời rời đi, không thể quản lý gánh xiếc được nữa, mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của Eric. Flo thét lên một tiếng y không, nhưng bị Mark Bell bịt miệng và kéo ra sau ghế sofa. Emily nói, nghe tiểu thư Clement, tôi không hiểu. Cô đang gặp khó khăn gì sao? Nếu là khó khăn về tài chính. River bất ngờ lên tiếng, nghe tôi có thể giúp. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn anh ta. River nhún vai, ở nhìn tôi làm gì? Tôi rất thích bầu không khí ở đây, không muốn gánh xiết tan rã. Khi còn làm luật sư ở New York, tôi đã để dành được 4-5 nghìn đô. Nếu cô cần, tôi có thể rút ra cho cô. Theo đô cũng nói, y. Tôi cũng để dành được một ít, không nhiều bằng River, nhưng cũng là tấm lòng. Eric lạnh lùng quan sát, hơi thở nặng nề, xương hàm khẽ run, như một con thú hoang có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Rõ ràng, Bạc Lỵ không chỉ thuộc về một mình anh. Cô là trung tâm của nơi này, là trụ cột tinh thần của mọi người, ai cũng được sưởi ấm bởi hơi ấm tỏa ra từ cô. Nghe tin Bạc Lỵ có thể sẽ rời đi, mọi người rõ ràng đã hoảng loạn. Đúng vậy, họ giống như anh, đều là những người bị xã hội bình thường ruồng bỏ, chỉ nhờ có Bạc Lỵ mà mới có được vị trí như ngày nay. Mắt Beo vốn là cô gái mắc bệnh phì đại chi dưới với đôi chân to, nhờ Bạc Lỵ, quá khứ của cô được người dân New Orleans biết đến, nhiều lần xuất hiện trên báo chí. Thường xuyên có các nhà quản lý đến hỏi cô ấy khi nào hết hợp đồng, muốn mời cô đến làm việc ở các đoàn kịch khác. Emily trước đây thậm chí còn chìm sâu hơn trong bùn đen, không chỉ bẩm sinh dị tật bốn chân, thai nhi trong bụng còn bị làm tiêu bản, đem ra công chúng để câu khách. Nhưng Bạc Lỵ đã giúp cô ấy nhận ra rằng không phải bản tính yếu đuối khiến cô ấy không thể chịu đựng quá khứ như vậy, những quý ông đạo mạo kia, khi nhìn thấy thai nhi bị làm tiêu bản, cũng không thể chịu đựng được. Flor thì từ một người cô gái thằng lằn người xấu xí dị dạng đã lột xác thành học viên ba lê. Thon, Theodo, River nếu không có Bạc Lỵ, Thon đầu óc đơn giản, tính cách nhút nhát, chắc chắn sẽ suốt đời làm ở người voi, mãi mãi là cái bóng của một người dị dạng khác. Theodo ngoài chiều cao ra thì chẳng có gì đáng giá, một khi bệnh khổng lồ phát tác, kết cục còn thảm hại hơn cả Thon. Còn River, một luật sư hạng 2 thất bại thảm hại ở New York, nếu không có Bạc Lỵ, anh ta có lẽ sẽ suốt đời viết di chúc, đòi nợ ở New Orleans. Anh chẳng khác gì những người này. Bạc Lỵ đã yêu anh. Tiếp theo, cô sẽ lại yêu ai? Có lẽ là Theodo, anh lạnh lùng nghĩ, ánh mắt Theodo nhìn cô thật bẩn thỉu, kinh tởm, vậy mà cô chưa từng quở trách Theodo lần nào. Có thể cô đã sớm lên kế hoạch ở bên Theodo. Eric nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh biết những suy nghĩ này thật sai lầm, không bình thường, hoàn toàn tách rời thực tế. Nhưng anh không thể kiểm soát được lòng ghen tuông của mình. Dù cho Bạc Lỵ có mọc vào cơ thể anh, cùng anh chia sẻ nội tạng, anh cũng sẽ ghen tị với chính tạng phủ của mình. Đột nhiên, Bạc Lỵ nắm chặt tay trái anh. Như một làn gió mát lướt qua, đầu óc đang nóng lên vì ghen tuông của anh chợt tỉnh táo trong giây lát. Cô nâng tay anh lên, hôn nhẹ lên găng tay đen, rồi quay sang nói với mọi người. Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Việc để mọi người nghe theo mệnh lệnh của Eric, không chỉ vì anh ấy cũng là ông chủ gánh xiết, tự tay thiết kế nhiều cơ quan bí mật, mà còn vì. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nói, "Ê, anh ấy là chồng tôi." Bạn đang nghe hạ giọng audio. Chương 64, anh thích nhìn gương mặt của em. Trong phòng khách, không khí im lặng đến chết người. Mọi người xung quanh đều quá bàng hoàng không thốt nên lời. Tất nhiên họ đều biết mối quan hệ mập mờ giữa Bạc Lỵ và Eric. Đôi khi Eric bước ra từ phòng ngủ của Bạc Lỵ, trên cổ anh còn in dấu vết hằn đỏ, rõ ràng là do bị hôn mạnh. Nhưng chỉ cần có mắt để nhìn thì ai cũng thấy hai người này hoàn toàn không xứng đôi. Bạc Lỵ xinh đẹp, tài sản cũng dồi dào, hoàn toàn có thể bao bọc mình trở thành tiểu thư nhà giàu, sang tận Pháp để kết hôn với một chàng quý tộc trẻ tuổi. Dù sao không ít thanh niên quý tộc đang ngập trong nợ nần, rất cần một tiểu thư có của hồi môn hậu hĩnh để cứu vãn tình hình. Sau khi có được tước hiệu quý tộc, cô sẽ không còn là địa tiểu thư Clamen kỳ mà ai cũng có thể bàn tán nữa, mà là một phu nhân quý tộc đáng kính. Tuy nhiên, cô lại chọn kết hôn với Eric. Eric trông như một quý ông lạnh lùng cao quý, ăn mặc trang trọng và đắt tiền, nhưng lại đeo mặt nạ như một kẻ vong mạng, dưới áo khoác đen dài đến đầu gối luôn thấp thoáng bao súng và dây thừng. Người bình thường ai lại mang theo nhiều công cụ giết người như vậy chứ? Mọi người muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cảm thấy có lẽ Bạc Lỵ đã bị Eric lừa. Nhưng họ đã quen với việc tin tưởng Bạc Lỵ vô điều kiện, thực tế là những quyết định của cô chưa bao giờ sai. Nếu cô thật sự dễ tin người đến thế, gánh xiết không thể phát triển đến ngày hôm nay, và họ cũng không thể trung thành với cô như vậy. Thôi được, Bạc Lỵ làm vậy chắc chắn có lý do của cô. Họ quyết định cứ tin tưởng trước đã. Bạc Lỵ biết mọi người không thể nhanh chóng tin tưởng Eric, nên đã giới thiệu sơ qua về cơ quan cửa bí mật do Eric thiết kế, rồi nói, chị Emily, theo Đô, hai người còn nhớ ngày Henry Jensen bị dọa ngất không? Emily và theo Đô nhìn nhau. Họ đương nhiên nhớ, Henry Jensen là tên cảnh sát thô lỗ và tự phụ, xem thường màn biểu diễn của họ. Đó là lần đầu tiên họ phối hợp biểu diễn, nếu không phải vì Henry nhát gan quá, trực tiếp bị họ dọa ngất đi, có lẽ họ đã không có đủ tự tin để đối mặt với ba vị quý ông kia. Bạc Lị nói, còn nhớ trước khi lên sân khấu, tôi đã nói gì với hai người không? Cứ biểu diễn đi, sẽ có người giúp hai người. Theo Đô kinh ngạc, người cô nói đến, không phải là... Đúng vậy. Bạc Lị mỉm cười nói, chính là Eric. Anh ấy gia nhập gánh xiếc còn sớm hơn mọi người, chỉ là không thích giao tiếp, nên tôi chưa giới thiệu anh ấy với mọi người. Lúc này, Emily cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cái tên Eric lại quen tai đến vậy. Khi cô ấy còn ở gánh xiếc trước, có một thiếu niên tài năng cũng tên là Eric. Thiếu niên đó cũng đeo mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, không mang chút cảm xúc nào, toát ra một cảm giác kỳ quái phi nhân tính, như thể có thể giết sạch tất cả bọn họ bất cứ lúc nào. Emily lén nhìn Eric đang đứng bên cạnh Bạc Lị, ngập ngừng một lúc, xác nhận họ là cùng một người. Chỉ là, so với thiếu niên tài năng trong gánh xiếc ngày ấy, người đàn ông trước mắt dường như đã có thêm chút nhân tính. Đột nhiên, Eric bắt gặp ánh mắt của Emily. Như thể trái tim rơi xuống hố băng, Emily cứng đờ cả người, lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc đó, cô ấy thậm chí còn có phản ứng bản năng giả chết như động vật ăn cỏ khi gặp kẻ săn mồi, khó thở, không thể cử động. Không biết có phải Bạc Lị nhận ra điều bất thường bên này không, cô đột nhiên nắm lấy tay Eric, hôn nhẹ lên ngón áp út bên trái của anh. Eric dời ánh mắt đi. Cảm giác áp lực kinh hoàng lập tức biến mất. Emily với mái tóc đẫm mồ hôi lạnh, tứ chi run rẩy không ngừng, cuối cùng đã có thể thở dễ dàng trở lại. Bạc Lị cũng có phần bất lực, chỉ có thể nói một câu rồi hôn nhẹ lên ngón tay của Eric. Dưới sự điều phối của cô, buổi lễ chuyển giao này diễn ra khá suôn sẻ, mọi người trong gánh xiếc đều mặc định chấp nhận vị trí phó chỉ huy của Eric. Thấy họ tâm trí bất an, nụ cười gượng gạo, gần như ai cũng đổ mồ hôi trán, Bạc Lị vội kéo Eric rời đi. Trở về phòng ngủ, Bạc Lị không kìm được tiếng thở dài. Cô không biết sau khi mình rời đi, Eric có thể chung sống hòa thuận với họ được không, cảm giác thật khó khăn. Đúng lúc đó, một bóng đen đột nhiên phủ xuống từ trên đầu cô. Eric nhìn cô, bước đến bên cạnh, từ từ cởi chiếc găng tay đen, để lộ chiếc nhẫn cưới vàng ròng trên ngón áp út, không báo trước mà cất tiếng, chị em cố ý phải không? Dù không phải lần đầu thấy anh tự cởi găng tay, để lộ những ngón tay thon dài, Bạc Lị vẫn không khỏi bị thu hút. Phải một lúc sau, cô mới gượng rời mắt khỏi những ngón tay của anh, y hửng. Em tặng anh nhẫn vàng, rồi tặng họ nhẫn bạc. Anh bình thản nói, em là đang thử thách thái độ của anh, muốn xem anh có thể nhân nhượng đến đâu vì em. Bạc Lị bật cười, thì em không tặng anh nhẫn vàng, mà là nhẫn cưới, ngốc ạ. Eric không nói gì, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, sau đó trực tiếp ép môi cô, mở miệng cô, đưa lưỡi vào sâu trong, nuốt lấy hơi thở và nước miếng của cô. Khi Bạc Lị tuyên bố anh là chồng của cô, Eric thật sự không thể kìm nén được niềm vui cuồng nhiệt, suýt bị cơn co giật của hạnh phúc làm choáng ngợp. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra có điều gì không ổn. Tại sao lại là nhẫn? Nếu có món quà để tặng, tại sao cô lại phải tặng những chiếc nhẫn bạc cho những người kia? Eric có một trí óc tuyệt vời, rất chuyên tâm khi nghĩ về một việc, gần như không bao giờ không tìm ra lời giải. Trừ khi đó là những việc liên quan đến Bạc Lị. Cho nên cho đến khi trở về phòng ngủ, anh mới nhận ra Bạc Lị đang cố ý làm thử. Cô đang muốn thăm dò thái độ của anh đối với những người kia, xem cô có thể ảnh hưởng anh đến mức nào, liệu anh có thể vì một lời của cô mà kiềm chế được ý định giết họ không? Nếu bất cứ ai khác làm như vậy, anh sẽ không chút do dự mà giết luôn họ. Việc này chạm đến ranh giới của anh. Anh không thích bị kiểm soát, cũng không thích có người tự cho rằng mình có thể chi phối anh. Khi Bạc Lị làm như vậy, anh không cảm thấy gì, chỉ thầm nghĩ muốn nhận thưởng từ một nơi khác. Cô muốn anh tự nguyện phục tùng, thì cô phải phục tùng anh ở một số khía cạnh. Thấy Eric lấy ra một sợi lụa đen từ trong áo khoác đen, Bạc Lị vội nói, đợi đã. Eric dừng lại, chị em không muốn sao? Không phải vậy. Bạc Lị rất ngây thơ, chị em muốn nhìn anh. Không có gì đáng nhìn. Anh nghiêng đầu, giọng lạnh lùng. Bạc Lị lắc đầu, đứng lên, nắm lấy tay anh, đẩy anh ngã xuống giường. Cảnh tượng mà lần trước cô chưa được thấy, lần này, cô sẽ thưởng thức cẩn thận. Cô ngồi lên đùi anh, giơ tay gỡ chiếc mặt nạ trắng, bộc lộ một bên mặt không trọn vẹn còn lại. Dưới cái nhìn trầm trầm không chớp mắt của cô, vẻ mặt anh không có gì thay đổi, nhưng tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, gần như ngay lập tức phản ứng, như thể là phản xạ có điều kiện vậy. Bạc Lị áp sát bên tai anh, giọng thấp xuống, "Thì em thích nhìn mặt anh, tại sao anh không để em nhìn?" Nói xong, anh nhắm mắt lại, cái cổ nảy lên vài lần, một gân xanh lớn nổi lên. Bạc Lị hôn nhẹ lên da cổ anh. Chốc lát sau, cổ tay cô bị nắm lại. Không biết khi nào, anh mở mắt nhìn cô, tay kia nắm chặt cầm cô, không cho cô cúi đầu nhắm mắt, "Em thật sự thích nhìn mặt anh nha." "Thật sự thích." "Vậy thì nhìn đi." Anh nói. Lúc đầu, Bạc Lị hơi hoang mang, không hiểu ý nghĩa của bốn chữ kia. Eric dường như cũng không vội giải thích, anh đứng dậy xếp lửa trong lò sưởi, dùng kẹp lửa chỉnh thang, rồi treo áo ngủ của cô lên giá lò sưởi. Lần trước, anh cũng chuẩn bị chu đáo như vậy, thậm chí còn đun sẵn nước tắm, khiến cô sau khi tắm xong đã có ngay áo ấm để mặc, không hề bị cảm. Bạc Lị nhìn anh di chuyển, không biết anh định làm gì. Bạn đang nghe Hạ Giọng Audio. Một lát sau, anh cởi áo khoác và găng tay, bước sang một bên, rồi rẽ sang phòng tắm rửa tay. Khi Bạc Lị hiểu ý nghĩa của bốn chữ kia thì đã quá muộn. Ngọn lửa trong lò sưởi reo réo, phòng dần trở nên nóng nực, làm cho người ta mê man. Mồ hôi đọng trên trán cô, dường như sẽ chảy xuống và chui vào mắt. Cô vô thức nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức, một bàn tay nâng cầm cô, không khoan nhượng ra lệnh, để mở mắt ra. Bạc Lị buộc phải mở to mắt. Cô cuối cùng cũng nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này, méo mó và điên cuồng hơn bao giờ hết, và cũng càng phù hợp với sở thích của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đầy cảm xúc mãnh liệt. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô khó lòng tin rằng một người có thể yêu một người khác đến mức kinh hoàng như vậy. Chỉ riêng một ánh nhìn đã khiến người ta lo lắng, bồn chồn. Bỗng nhiên, anh nghiêng gần lại, mũi chạm vào mũi cô, hơi thở hòa quyện, rồi di chuyển xuống phía dưới. Từ góc độ này, Bạc Lị vừa có thể nhìn thấy anh, lại vừa như không thể nhìn rõ. Có lẽ do không gian quá nóng nực, thời gian như chậm lại. Cô tự hồ đang nằm dưới ánh mặt trời thiêu đốt, từng đầu dây thần kinh liên tục bị nung nóng, nước trong máu sôi trào, sẵn sàng bốc hơi bất cứ lúc nào. Đôi mắt cô trước tiên rỉ nước. Rất nhanh, một đợt sóng lũ dâng trào. Ngay lúc ấy, bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, những sợi mưa mỏng manh dính đầy trên kính, như một lớp sương mỏng. Ẩm ướt, nóng nực, lẫn lộn mùi hơi thở khó chịu, khiến người ta gần như nghẹt thở. Bạc Lị sắp không thở nổi, cô đạp Eric một cái, bảo anh mở cửa sổ. Không khí lạnh mát tràn vào, những sợi mưa nhẹ bay vào theo. Khi Eric quay lại, Bạc Lị mới nhận ra áo sơ mi anh đã ướt sũng, môi, cằm, cổ họng đều có dòng chất lỏng rõ ràng, áo trắng loang những vệt ướt to nhỏ. Một phần là do mưa vừa đổ ập vào, phần còn lại thì... Bạc Lị đỏ bừng tai, thúc giục anh đi tắm. Nhưng anh lại vươn tay nắm lấy cầm cô. Những ngón tay dài dính phải thứ gì đó, cũng ướt và nhầy nhụa. Bạc Lị vốn không phải là người dễ xấu hổ, nhưng lúc này tai cô đỏ bừng, nóng rát như kim châm. Eric đứng yên, nhìn chằm chằm vào cô, lấy ngón tay cái thấm chút ẩm ướt ở cổ họng, lau lên nửa mặt méo mó của mình. Bạc Lị nín thở, tim đập thình thình, suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Rõ ràng cửa sổ đã mở toang, gió lạnh tràn vào, phòng một nửa lạnh lẽo ẩm ướt, một nửa nóng khô, không khí càng trở nên ngột ngạt, dày đặc. Lúc này, anh hơi nghiêng đầu, mở miệng, liếm ngón tay cái. Tim Bạc Lị suýt ngừng đập. Rõ ràng anh không hề bình tĩnh và tự nhiên như vẻ bề ngoài, đầu tai cũng đỏ rực. Nhưng khi nghĩ rằng đây là mùi của việc cô vừa được thỏa mãn, anh lại thấy vô cùng thích thú. Nếu em thích. Anh nhìn cô. Thều thào, thì anh có thể làm vậy mỗi ngày. Chương 65, chỉ có em mới thuần phục được anh. Bạc Lị, y ơi! Ai mà chịu nổi? Áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào người anh, phô bày rõ đường nét cơ bắp trắng chắc và đều đặn ở ngực, cơ bụng và gân quất cũng hiện lên mờ ảo. Bạc Lị, y! Mau đi tắm đi, ngoan! Cuối cùng cũng dụ dỗ được anh đi tắm, Bạc Lị cũng lật người xuống giường, thay bộ đồ ngủ đã được ủ ấm. Nói đến, kể từ khi hai người xác nhận quan hệ, quần áo mà cô cởi ra, váy, váy lót, quần lót, tất, găng tay, áo ngực đều do anh tự tay giặt sạch, phơi khô, cuối cùng treo trên giá đỡ lò sưởi để làm ấm. Bạc Lị không có nhiều kiên nhẫn trong việc giặt giũ, trước khi thuê bà Freeman, cô thường trực tiếp mang đến tiệm giặt là. Nhưng những người giặt là thường chất đống quần áo bẩn lại với nhau, không phân biệt nam nữ, cũng không phân biệt chất liệu, phơi khô rồi đưa đến tay cô, luôn có một mùi thuốc tẩy chua khó chịu. Nhưng quần áo do Eric giặt lại sạch sẽ và không mùi. Mỗi lần mặc quần áo do anh tự tay giặt, Bạc Lị đều cảm thấy tâm trạng phức tạp. Ngoài sự bối rối và khó chịu ban đầu, sau đó cô thực tế hiếm khi gặp khó khăn trong thế kỷ 19, phần lớn là nhờ Eric. Anh chăm sóc cô ấy gần như chu đáo tuyệt đối. Khí hậu New Orleans ẩm ướt, sâu bệnh hoành hành, anh thường xuyên tháo dỡ giường của cô, kiểm tra xem có sâu bọ ký sinh trong lớp gỗ lót hay không, và còn tự tay giặt sạch giày của cô, phơi chúng cạnh lò sưởi. Mỗi sáng, anh đều đến bên lò sưởi, thò tay vào lớp lót váy của cô, kiểm tra xem còn ẩm ướt hay không. Ngay cả ở thời hiện đại, Bạc Lị cũng không có sự kiên nhẫn như vậy, quần áo hơi khô là cô sẽ cuộn lại và ném vào tủ quần áo. Về việc ăn uống, anh cũng cố gắng hết sức để nhượng bộ và chăm sóc cô. Anh không có sở thích đặc biệt về khẩu vị, đồ ăn không giống như món ăn, mà giống như thức ăn chăn nuôi hơn. Sau khi phát hiện ra điều này, Bạc Lị cố ý vô ý cho anh ăn, thịt bò hầm rượu vang do anh tự tay nấu, bít tết do anh tự rán, tôm càng do anh tự bắt, và còn nhét trái cây vào bánh kếp, dụ dỗ anh há miệng ăn. Ham muốn ăn uống của anh luôn không cao, nhưng hầu hết những gì cô đưa cho anh đều ăn hết, và anh cũng ăn luôn phần thừa của cô. Vì vậy, cô hầu như không bao giờ thấy thức ăn bị hỏng, mỗi ngày đều có những món ăn đa dạng để lựa chọn. Bạc Lị cũng cố gắng chăm sóc anh. Nhưng không biết có phải khả năng ê đảo khách thành chủ ê của anh quá mạnh hay không, cuối cùng mọi việc đều trở thành anh chăm sóc cô. Ngoài chưa trải qua chuyện tình dục, dường như anh không cần cô hướng dẫn bất cứ điều gì. Mặc dù có sự chênh lệch tuổi tác rõ ràng, nhưng cô lại là người được chăm sóc. Bạc Lị chỉ có thể một bên xấu hổ một bên tận hưởng. Ngày qua ngày trôi đi, mọi thứ dường như lại trở về như cũ. Tâm trạng của Eric cũng không còn kích động như trước nữa, chỉ là vẫn không ngừng nhìn cô. Còn nhớ khi mới tiếp xúc với anh vô cùng ghét gương, không bao giờ để đồ vật phản chiếu ánh sáng bên cạnh, thậm chí cả lưỡi dao găm cũng được xử lý mờ. Bây giờ, cô lại có thể bắt gặp ánh mắt của anh ở bất kỳ nơi nào phản chiếu, bề mặt sơn bóng loáng của tủ quần áo, cửa kính của giá sách, sự phản chiếu trên đĩa sứ, ánh mắt của anh ở khắp mọi nơi, như hình với bóng. Mỗi món đồ nội thất trong nhà, mỗi tấm gương, thậm chí cả hình ảnh phản chiếu trong cốc, đều là công cụ giám sát cô của anh. Bạc Lị không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Nên là tốt. Dù sao thì, anh không còn né tránh việc nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương nữa, đôi khi bị cô khiêu khích, anh còn ôm cô đến trước gương. Trong phòng ngủ, lò sưởi luôn cháy rất mạnh, gương bị phủ một lớp hơi nước. Dưới hơi thở của cô, hơi nước sẽ trở nên dày hơn, nặng hơn. Nhưng anh không chút thương tiếc giữ chặt gáy cô, giơ tay lau sạch mặt gương, rồi thì thầm bên tai cô, mở mắt ra. Một tuần nữa trôi qua, căn hộ hoàn thiện, phòng trên tầng thượng cũng được trang trí theo ý tưởng của Bạc Lị. Lúc này, Bạc Lị phát hiện ra, dường như Eric lại cao thêm một chút. Đạo diễn phim kinh dị chết tiệt, sao lại thiết lập anh cao như vậy chứ? Thật ra, Eric không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều phim kinh dị, nhân vật chính phần đầu chỉ có vóc dáng trung bình, nhưng qua các phần phim tiếp theo, đạo diễn lại thiết lập chiều cao khác nhau, thậm chí tăng vọt lên đến 2 mét. Bạc Lị chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, đừng cao thêm nữa, chênh lệch chiều cao hiện tại đã khó chịu lắm rồi. Không hiểu sao, khi nghĩ đến phiên bản phim kinh dị của bóng ma trong nhà hát, cô lại có một cảm giác đặc biệt phức tạp. Dường như phim là phim, đời là đời. Lúc này, cô đang ở trong đời thực, chứ không phải trong phim. Phim chỉ là một câu chuyện, một trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời họ, nhưng cuộc sống của họ lại đang quay về với sự êm đềm, nhẹ nhàng. Hôm nay, Bạc Lị dậy sớm, ngôi nhà ma mới sẽ khai trương vào chiều nay. Cô cởi bỏ bộ đồ ngủ, chưa kịp thay bộ váy mới may, thì một bàn tay đã giữ chặt lấy cô. Bạc Lị quay lại, nhìn vào đôi mắt màu vàng kim của Eric. Rõ ràng đã ở bên nhau một thời gian, nhưng thái độ của anh đối với cô dường như luôn ở trong giai đoạn say đắm, nhìn không đủ, ôm không đủ, làm gì cũng không thỏa mãn. Kết quả cuối cùng, tất nhiên là cô bị kéo lại, cả chiếc váy mới may cũng bị cuốn vào ề chiến trường, bẩn thỉu không tả nổi. Tất nhiên, không hoàn toàn là lỗi của anh. Trong chuyện này, Bạc Lỵ không bao giờ bị động, cô cũng chủ động tấn công. Nhưng chỉ cần cô chủ động một chút, anh lại trở nên điên cuồng, giống như một kẻ săn mồi cắn vào cổ con mồi, răng cứ từng chút một đâm vào da thịt con mồi, trừ khi máu phun ra, nếu không sẽ không buông tha. Kẻ săn mồi miễn cưỡng thu răng lại khi gần đến trưa. Bạc Lỵ tắm xong, nhìn chiếc váy bẩn thỉu, hơi lo lắng, kỳ hôm nay mình mặc gì đây? Eric đã ăn mặc chỉnh tề, đang cài khuy măng sét, liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói, "Ngài chẳng phải mới tặng em một chiếc váy sao?" Bạc Lỵ sững sờ, "Em Mike là ai? Em còn muốn kiện anh ta nữa." Giọng anh không lạnh không nóng, "À quên rồi à?" À thì Bạc Lỵ nhớ ra, Mike hình như là người đứng đầu trong ba quý ông từng cãi nhau với cô trên báo, sau đó còn theo đuổi cô, "Ngài anh ta tặng em váy khi nào vậy?" Eric dừng lại một chút, đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy màu xanh nhạt. Lúc này, Bạc Lỵ đã nhớ ra tất cả. Lúc đó, để dụ Eric, cô giả vờ nhận lời mời của Mike, cùng anh ta ăn tối. Kết quả là ngày hôm sau cô nhận được một hộp quà, bên trong là một chiếc váy màu xanh nhạt, trên đó có một tấm thiệp, đặc biệt ghi chú khi màu xanh này được nhuộm từ hoa lài và chàm, không độc. Bạc Lỵ nhắm mắt cũng thấy, chiếc váy này là Eric tặng, Mike làm sao có thể chu đáo với cô như vậy? Ai ngờ, sau khi gặp Eric, anh lại không chịu thừa nhận, còn mỉa mai cô. Cô định vạch trần lời nói dối của Eric ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, cô chớp chớp hàng mi, nở nụ cười ngạc nhiên. Thì anh nhớ kỹ thật đấy, em suýt nữa quên mất chiếc váy này rồi. Tay Eric cầm váy đột nhiên nắm chặt lại. Bạc Lỵ đi tới, lấy chiếc váy xanh từ tay anh, thử lên người. Ngờ không biết Mike làm thế nào, màu xanh được nhuộm từ thực vật mà vẫn giữ được lâu như vậy, không hề phai màu. Eric nhìn cô, đột nhiên lên tiếng, "Vì em không sợ anh ta cho thuốc độc arsen vào váy sao?" Bạc Lỵ, "Em màu xanh nhạt thế này mà cũng có arsen à?" "Ai biết được." Anh nói, đi đến trước mặt cô, đặt tay lên vai cô, ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát xương bả vai cô, "Vậy nếu tôi là Mike, tự biết mình không xứng với em, có lẽ sẽ trộn arsen vào lớp lót váy, khiến da em bị sưng, bị loét, không thể ra ngoài nữa." Bạc Lỵ, "Eve, nếu không phải đã thấy thái độ anh dành cho cô trong thời gian này như báu vật, thậm chí không cho cô tự đi giày, cô suýt nữa đã tin lời nói dối của anh." Cuối cùng Bạc Lỵ không nhịn được, bật cười, "Ở ngốc quá, em biết là anh tặng rồi." Eric không nói gì. Bạc Lỵ quay người, ôm cổ anh, đứng lên hôn anh một cái, "Ở ngoài anh ra, còn ai tốt với em như vậy?" Eric không nói gì, ngón tay cái và ngón trỏ chạm vào dây buộc phía sau bộ đồ ngủ của cô. Khi Bạc Lỵ nhận ra điều gì đó không ổn, chiếc váy xanh cũng bị bẩn, thậm chí còn bẩn hơn chiếc váy trước, gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Thấy lễ khai trương sắp bắt đầu, cô cũng không còn để ý đến việc chân tay mỏi nhừ, vì tiện tìm một chiếc váy nhung trắng mặc vào, khoác áo khoác lên, không vui vẻ ra lệnh cho Eric bế cô xuống. Khi họ đến chung cư đường Royal, lễ khai trương đã được một lúc rồi. Bạc Lỵ lại một lần nữa cảm thấy nhan sắc hại người. May thay, mọi người trong đoàn xiếc đều đã có thể tự mình đảm đương, ngay cả khi cô và Eric không ở đây, cũng có thể làm cho khán giả sợ hãi đến mức khóc la thảm thiết. Bạc Lỵ đứng bên cạnh không có việc gì làm, đành phải khoác tay Eric đi dạo trong thành phố. Anh có thân hình quá cao lớn, một nửa khuôn mặt mày kiếm sắc lạnh, một nửa khuôn mặt còn lại thì đeo mặt nạ trắng, trên đường đi có không ít người quay đầu nhìn anh. Bạc Lỵ cảm thấy cơ bắp cánh tay anh đột nhiên căng cứng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng, khiến con phố này nhuộm đỏ máu, vội vàng ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh. Hầu như ngay lập tức, cơ bắp cánh tay anh thả lỏng, toàn thân trở lại bình tĩnh. Bạc Lỵ cảm thấy mình hơi biến thái, lại còn vô cùng thích thú với cảm giác có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cô đại khái hiểu rồi, tại sao một số người sống cùng với thú dữ, cả đời đều không thể rời xa thú dữ nguy hiểm và không thể kiểm soát được. Bởi vì, không thể cưỡng lại cảm giác này. Chỉ có bạn mới có thể thuần phục anh ta. Chỉ có bạn mới có thể làm cho anh ta bình tĩnh. Nói là tính xấu cũng được, dục vọng mờ ám trong nhân tính cũng được. Anh dựa dẫm vào cô như vậy, tin tưởng cô như vậy, quả thực khiến cô rất hưởng thụ. Về đến nhà, Bạc Lỵ vui mừng nhận được thư hồi âm của Tesla, thư nói rằng máy phát điện đã vượt qua bài kiểm tra, không lâu nữa sẽ được gửi đến nhà. Nghĩ đến việc sắp có thể thực hiện tự do điện thoại, Bạc Lỵ vô cùng vui mừng, chuẩn bị tối nay kéo Eric đi xem phim. Mặc dù anh chưa bao giờ bộc lộ ra dù chỉ một chút, Nhưng Bạc Lị nhìn ra được, anh luôn canh cánh trong lòng việc không thể tưởng tượng ra chi tiết thời đại của cô. Vừa hay, điện thoại của cô đã lưu trữ một vài bộ phim, cộng thêm trong túi còn có một cục sạc dự phòng, chắc chắn có thể xem đến khi hết phim. Vì vậy, sau khi dùng bữa tối, Bạc Lị ngăn cản hành động rửa bát của Eric, kéo anh lên giường, mở điện thoại trước mặt anh. Xem phim nào? Anh dừng lại vài giây, nghe phim. Bạc Lị mới nhớ ra, mặc dù lúc này bộ phim đầu tiên trên thế giới đã ra đời, nhưng khái niệm e phim y vẫn chưa phổ biến, khoảng 7 năm sau, anh em Lumi mới công chiếu phim trước công chúng. Vì vậy, Bạc Lị đơn giản giải thích cho anh nguyên lý của phim, lại nói thêm thời gian phim chính thức công chiếu, cười nói, để đến lúc đó, chúng ta có thể đến Paris xem phim. Eric nhìn vào điện thoại của cô, khẽ e ừ ời một tiếng. Bạc Lị mở phần mềm video, mới phát hiện ra mình chỉ lưu trữ toàn phim kinh dị, không có một bộ phim tình cảm nào tử tế, lập tức hơi đổ mồ hôi lạnh. Cô chọn lựa mãi, chọn một bộ phim kinh dị do Netflix sản xuất, mở ra. Chất lượng âm thanh của điện thoại rất tốt, ngay cả khi không có loa, vẫn có hiệu ứng âm thanh nổi khá ấn tượng. Mở đầu là hoạt hình logo của nhiều công ty điện ảnh, với tư cách là người hiện đại đã xem đến mức chai sạn mắt, Eric lại nhìn chăm chú. Âm nhạc u ám, kỳ dị vang lên, từ từ hiện ra tên của các nhà sản xuất. Đầu tiên xuất hiện là một bức ảnh phong cách phim cuộn, được làm cũ kỹ, thỉnh thoảng lóe lên một số điểm trắng như tuyết. Tiếp theo, ống kính dần dần kéo xa, hóa ra là một chiếc tivi cũ đang phát tin tức. Bạc Lị không đợi anh mở miệng hỏi, chủ động giải thích, đây là tivi để em xem nào, thời gian phát minh chắc khoảng 30 năm sau. Em cũng không nhớ rõ nữa. Eric im lặng một lát, cái này trên tay em, cũng là tivi. Anh nhanh chóng nhớ được cách phát âm ATV, phát âm vô cùng rõ ràng, nhưng trong lời nói vẫn khó che giấu vẻ ngơ ngác. Đây là e Bạc Lị không biết nên giải thích như thế nào, nghe nói sao nhỉ, từ người nguyên thủy đến xã hội nông nghiệp, ít nhất đã trải qua hàng triệu năm, nhưng từ chiếc điện thoại đầu tiên đến thứ này trên tay em, chỉ mới qua hơn 100 năm. Các nhà khoa học sau này gọi đó là vụ nổ công nghệ. Chỉ có từ vụ nổ mới có thể miêu tả tốc độ phát triển công nghệ đáng kinh ngạc như vậy. Anh gật đầu, dường như hiểu được ý trong lời nói của cô. Bạc Lị lại nói, đây là điện thoại, ban đầu chỉ là điện thoại di động, sau này phát triển thành máy đa chức năng, không chỉ có thể gọi điện, mà còn có thể dùng để xem phim. Eric không nói gì. Quá nhiều điều xa lạ ập vào mắt anh, dường như không phản ứng kịp cô đang nói gì. Trên màn hình, nữ chính cùng bạn lái xe đến một thị trấn hẻo lánh. Thời tiết nóng bức, các nữ diễn viên đều ăn mặc không nhiều. Không phải kiểu cố tình phô bày, mà là trang phục bình thường mùa hè, áo ngắn quần ngắn. Khi chuyển sang cảnh toàn cảnh, Eric nhìn thấy cách ăn mặc của các nữ diễn viên, lập tức nhắm mắt lại, quay đầu đi. Bạc Lị cười nhẹ, đưa tay ôm lấy cổ anh, dùng má cọ cọ vào má anh, gầy đồ ngốc, ở nơi chúng em, ăn mặc như vậy là rất bình thường. Anh vẫn nhắm mắt, giọng nói không phân biệt được vui hay giận, gầy anh đoán từ lâu rồi, em đến từ một vùng có lối sống phóng khoáng. Thấy anh cứ nhắm mắt, để giữ gìn nghệ nam đức nghệ quý giá của anh, Bạc Lị dùng ngón tay kéo thanh trượt tiến độ. Dù sao phim kinh dị, ngoài những cảnh máu me kích thích, cốt truyện phần lớn đều là kiểu kể lể dài dòng. Cứ thế, họ tua nhanh xem hết bộ phim. Bạc Lị nghĩ thầm, biết vậy thì đã tải trước vài bộ phim trai xinh gái đẹp cho anh xem. Tuy nhiên, phần hay nhất của cả bộ phim cũng chính là nam chính, tên sát nhân cầm cưa máy, tay cầm chiếc cưa máy kêu vo vo, lao lên xe buýt và bắt đầu tàn sát. Bạc Lị đến thế kỷ 19, chưa từng xem qua cảnh tượng nghe nhìn kích thích đến vậy, thỏa mãn thở dài một hơi, có cảm giác đã thật sự thỏa mãn. Ngay sau đó, một bàn tay giữ chặt cầm cô, xoay mặt cô lại. Eric nhìn chằm chằm cô một lúc, bất ngờ lên tiếng, vì em có vẻ khá phấn khích, vì cảnh giết người trong phim. Hỏng rồi, anh phát hiện ra rồi. Bạc Lị sợ anh nói anh có thể làm tốt hơn, vội ôm lấy cổ anh. Áp môi lên môi anh, rồi làm sao có thể chứ, tất nhiên là vì anh. Những lời còn lại của cô, bị anh nuốt trọn. Không biết có phải do cảnh phim cũng kích thích anh hay không, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo, hành động đặc biệt tàn bạo, gần như điên cuồng. Màn hình điện thoại không tắt, theo thứ tự, tự động phát phim tiếp theo. Cùng với âm thanh va chạm của giường đồng giữa các bức tường, bản nhạc mở đầu của phim vang lên, nhà hát Opera Paris. Nữ chính đang tập luyện opera, ngay sau đó mọi người phát hiện ra điều bất thường. Sau đó nữa, Bạc Lị không nhớ rõ nữa. Suy nghĩ của cô như bị xáo trộn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, điện thoại sắp hết pin. Cuối cùng, cô được Eric bế đi tắm, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, dường như đã ngủ một giấc ngon lành. Giấc ngủ này, ngon đến mức cô hơi sợ hãi. Chưa bao giờ ngủ sâu và ngon như vậy, cứ như thể đã chết đi vậy. Nhận ra mình có thể đã chết, hơi thở của cô thậm chí ngừng lại vài chục giây, xung quanh im lặng, mọi âm thanh đều biến mất, kể cả âm thanh hoạt động bình thường của tim, mạch máu, nội tạng trong cơ thể. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là nóc xe hơi. Cô dường như đang ở trên xe. Tại sao cô lại ở trên xe? Bạn cô nhìn thấy cô tỉnh dậy qua gương chiếu hậu, cười trêu chọc. Kìa cậu ngủ ngon thật đấy, ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, gọi thế nào cũng không dậy. Nửa đêm đi làm trộm mà. Chương 66, người điên cuồng loạn dữ tợn. Bạc Lị nhắm chặt mắt, tim đột ngột rơi xuống như mất trọng lực. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Khoảnh khắc nhìn rõ, tim cô lại càng thắt lại, giống như đang trải qua một giấc mơ rơi từ trên cao xuống. Đó là tay cô. Cô đã trở về. Vài tháng qua, bàn tay của Clement thực ra đã được chăm sóc rất tốt, không còn thô ráp như lúc mới xuyên không, những vết chai sần màu nâu vàng dần bong tróc, trở nên mịn màng, tinh tế. Nếu không dùng tay sờ thì gần như không nhìn ra dấu vết chai sần. Nhưng điều kiện của thế kỷ 19 có hạn, dù có chăm sóc thế nào cũng không bằng tay cô ban đầu. Tay Bạc Lị rất đẹp, móng tay sạch sẽ hồng hào, da trắng mịn, khớp xương thanh tú. Lúc mới xuyên không, cô luôn mơ về đôi tay này. Sau này, nhìn quen tay Clement rồi, muốn mơ về tay mình lại không nhớ rõ hình dạng cụ thể của nó. Khi lần nữa nhìn thấy đôi tay này, tâm trạng Bạc Lị vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vừa buồn bã. Vui mừng vì cuối cùng cô đã trở lại thân thể ban đầu. Buồn bã là vì lại trở về vào lúc này. Cô đau đầu xoa xoa thái dương. Bạn cô thấy cô mất hồn, lơ đãng, liền hỏi, "Ê cậu uống rượu à?" Bạc Lị khàn giọng nói, "Ê không, điện thoại cậu đang rung." Bạc Lị mới nhớ ra mình đã trở lại hiện đại, có thể dùng điện thoại. Người hiện đại đi đâu cũng ôm khư khư điện thoại. Vài tháng trôi qua, khi Bạc Lị nhìn thấy màn hình cuộc gọi đến trên điện thoại, cô thấy lạ lẫm như lúc mới xuyên không nhìn thấy tay người khác vậy. Cô hít sâu một hơi, bắt máy, "Ý alo." Đầu dây bên kia là một giọng nam trong trẻo xa lạ, "Ngờ Lị Lị, sao nhà cô không có ai?" Bạc Lị cau mày, "Ê anh là ai?" David nghĩ giọng nam phàn nàn, "Thì cô quên rồi sao?" Khi Bạc Lị nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên là cô nghĩ đến một trong ba quý ông đã mắng cô trên báo. Một lúc lâu sau, cô mới nhớ ra, trước khi xuyên không cô cũng có một người bạn gây tên David, một sinh viên đại học cô quen biết khi xem phim, tính cách vui vẻ, khí chất sạch sẽ. Bạc Lị đã hẹn hò với anh ta hai lần, sau đó anh ta bóng gió ngỏ ý muốn tiến xa hơn. Bạc Lị từ chối khéo léo, anh ta vẫn cứ đeo bám cô, thỉnh thoảng đến cửa nhà cô chặn người. Loại đàn ông này chỉ cần nhìn thấy sợi dây thừng của Eric là ngoan ngoãn rồi. Chỉ là, Eric hiện không ở bên cạnh cô. Bạc Lị nhắm mắt lại, kìm nén nỗi đau trong lòng, khi mở mắt ra đã lấy lại được sự tỉnh táo. Cô bình tĩnh nói, "Ê anh mà còn đeo bám tôi thì tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục. Tôi nhớ anh vẫn đang đi học đúng không?" Lời nói vừa dứt, người kia lập tức cúp máy. Nhưng Bạc Lị không tha cho anh ta, lại gọi lại. Bị cúp máy, lại gọi lại, bị cúp máy. Lần gọi lại thứ ba, người kia đã chặn số cô. Là một diễn viên vô danh, Bạc Lị rất ít khi cứng rắn với người khác như vậy, sợ để lại chứng cứ bất lợi. Cô luôn dùng cách khéo léo, giữ thể diện cho người khác, cũng để cho mình một lối thoát. Nhưng tỉnh dậy trở về hiện đại, người yêu mất rồi. Sự nghiệp cũng mất rồi, cô hơi bực bội, trong lòng âm ỉ một luồng sát khí. Cũng lúc này, cô mới phát hiện ra, không chỉ cô có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Eric mà Eric cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Là cô đã nghĩ mình quá lý trí rồi. May mắn là cô đã sớm đoán được ngày này, những điều cần nói đều đã nói, những điều cần dặn dò cũng đã dặn dò hết rồi. Eric tỉnh dậy đối mặt với Isaac E của cô hẳn sẽ không thấy quá đột ngột. Đột nhiên, giọng bạn cô từ ghế lái vang lên, "Ê Lị Lị, dạo này cậu nhận kịch bản mới nào à?" "Bạc Lị, ê gì cơ?" "Bạn cô, ê không có gì, chỉ thấy giọng cậu hay thật, giống giọng trong phim Mỹ thời đại mạ vàng ấy." "Bạc Lị, yêu." cô mới phát hiện ra giọng nói của mình cũng thay đổi rồi. Tệ thật, cô phải nhanh chóng sửa lại, nếu không sẽ giống như học nói tiếng Anh kiểu nữ hoàng Anh vậy, sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt kỳ lạ. Cả ngày hôm đó, phản ứng của Bạc Lỵ đều chậm một nhịp. Cô phải nói từng câu từng chữ mới không để lộ giọng nói hoa mỹ của thế kỷ 19. Ban đầu họ định đi cắm trại 2-3 ngày, bạn cô thấy cô tâm trạng không tốt, làm gì cũng không có hứng thú, ngày hôm sau đã đưa cô về. Bạc Lỵ rất ngại, chủ động trả tiền mời bạn ăn một bữa. Ăn xong, cô về nhà, nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Giống như lúc mới đỗ đại học, cô rất vui mừng, muốn chia sẻ tin vui với ba mẹ, nhưng tin nhắn gửi đi lại không hồi âm. Một tháng sau, cô mới nhận được một câu chúc mừng đơn giản, thậm chí không hỏi cô đóng học phí như thế nào, đến nỗi bây giờ cô vẫn còn đang gánh nợ học phí nặng nề. Vì chuyện đó, ký ức của cô về thời đại học rất mơ hồ. Con người sẽ tự động quên đi những điều không vui, để tránh những cảm xúc tiêu cực chồng chất lên nhau, khiến bản thân ngột ngạt đến mức không thở nổi. Bạc Lỵ suýt nữa quên mất mình từng cô đơn đến thế nào, nên mới lao đầu vào thế giới hư cấu. Một lúc lâu sau, cô đột ngột đứng dậy, ngồi xuống trước bàn học, mở máy tính xách tay, tìm kiếm Nikola Tesla. Cô chỉ tìm kiếm một cách không mấy hy vọng, nhưng đột nhiên mở to mắt. Trời ơi! Trong ký ức của cô, nhà máy thủy điện Niagara được xây dựng ít nhất là sau năm 1895, nhưng Wikipedia lại hiển thị là năm 1893. Sớm hơn hẳn 2 năm. Bạc Lỵ hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc xuống dưới. Năm 1888, để thắng trong nghi cuộc chiến dòng điện ghi Edison thậm chí đã khiến quốc hội bang New York thay đổi hình phạt tử hình từ ghi treo cổ thành ghế điện, muốn làm cho dòng điện xoay chiều của Tesla gắn liền với cái chết, đồng thời thuê người đi khắp nơi điện giật mèo chó, khiến công chúng sợ hãi dòng điện xoay chiều. Nhưng vì Tesla đã thiết kế phích cắm điện xoay chiều trước lúc đó, Edison không kịp triển khai các chiến dịch tuyên truyền này nên đã thua trong ghi cuộc chiến dòng điện. Mặc dù Tesla đã thiết kế ra phích cắm và cải tiến cho các thiết bị điện thời đó, nhưng ông ấy cả đời chưa từng đăng ký bằng sáng chế cho phích cắm. Năm 1889, ông ấy thậm chí còn công khai thư từ với Bạc Lỵ trên tờ New York Times, nói với công chúng rằng nguồn cảm hứng cho phích cắm điện xoay chiều đến từ quê hương của cô C. Bạc Lỵ nhìn thấy Tesla gọi mình là cô C, trong nháy mắt, sự xúc động trong lòng cô dâng lên đến đỉnh điểm. Chỉ vì muốn sạc điện thoại mà cô tiện tay viết vài lá thư, vậy mà đối với người đời sau, những lá thư đó lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn, thậm chí khiến lịch sử tiến nhanh hơn vài năm, nhìn lại trong tương lai. Tuy nhiên, lịch sử phát minh ra phích cắm vốn liên quan đến nhiều nhà phát minh không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần có lý thuyết và thí nghiệm của người đi trước làm nền tảng. Harvey Hubbell, người thực sự phát minh ra phích cắm, cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng, ngược lại còn phát minh ra phích cắm ba chấu sớm hơn. Bạc Lỵ đọc đến mức mồ hôi nhễ nhại. Cô tưởng rằng việc mình xuyên không sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, trực tiếp mở ra một dòng thời gian mới, không ngờ lại ảnh hưởng đến không gian thời gian ban đầu của mình. Về nhà, cô nhất định phải liên lạc với Harvey Hubbell, trả lại bằng sáng chế phích cắm cho ông ấy. Nhưng, làm sao cô có thể quay lại được? Nghĩ đến hai lần xuyên không đều liên quan đến phim, chẳng lẽ lại xem một bộ phim nữa? Bạc Lỵ ôm máy tính xách tay lên giường, mở một bộ phim kinh dị. Không thể tập trung xem được. Những bộ phim kinh dị trước đây giúp cô trốn tránh hiện thực, lúc này lại trở nên nhạt nhẽo. Có lẽ vì trải nghiệm cá nhân của cô còn kịch tính hơn nhiều so với cốt truyện phim kinh dị. Xem xong một bộ, Bạc Lỵ lại mở một bộ khác. Lợi dụng khoảng trống khi phim đang chiếu logo đầu phim, cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm Epoly Clement. Điều bất ngờ là trên Wikipedia lại có tên cô. Bạc Lỵ thấy da đầu tê dại, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Ngón tay hơi run rẩy, suýt nữa không mở được trang web. Trang web không có ảnh, chỉ có một bức tranh chân dung sơn dầu, chỉ có bốn phần giống cô. Tên, Polly Clement. Ngày sinh, không rõ. Ngày mất, ngày 23 tháng 2 năm 1889. Giới thiệu, Polly Clement, nữ doanh nhân, quốc tịch không rõ, đến New Orleans, Louisiana vào tháng 10 năm 1888. Thành lập gánh xiếc nổi tiếng ỷ gánh xiếc của tiểu thư Clement. Khác với các gánh xiếc khác, gánh xiếc này nổi tiếng với màn trình diễn nhà ma, cũng là buổi biểu diễn nhà ma đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử. Tháng 11 năm 1888, Clement kiện Walter Mike vì lý do bị xâm phạm danh dự. Đây là vụ kiện đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử mà phụ nữ kiện đàn ông, gây xôn xao địa phương. Sau khi Clement qua đời, vụ kiện vẫn tiếp tục được xét xử. Cuối cùng người đại diện pháp lý của cô, Steve River, đã giúp cô thắng kiện. Lúc đó, Bạc Lị gần như không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Cho đến lúc này, cô mới dám chắc mình thực sự đã đến thế kỷ 19. Đây không phải là một giấc mộng hoang đường, cũng không phải là ảo tưởng ba ngày. Cô thực sự tồn tại trong lịch sử. Thực sự tồn tại là tốt rồi. Bạc Lị tự nhủ với bản thân, nếu có thể trở về thì có thể quay lại. Chắc chắn có một lối đi nào đó giữa hai thời đại, chỉ là cô chưa tìm thấy. Bạc Lị lại xem vài bộ phim kinh dị nữa, vẫn không được. Nghĩ đến hai lần xuyên không, dường như đều liên quan đến phim kinh dị gây bóng ma trong nhà hát, cô lại bắt đầu tìm kiếm nguồn phát trên mạng. Điều khiến cô lạnh toát toàn thân là, không có. Tìm không thấy. Bộ phim này được quay vào những năm 1970 của thế kỷ trước, lúc đó chưa có khái niệm phát hành độc quyền, lẽ ra bất kỳ trang web video nào cũng phải có nguồn phim. Nhưng không. Trên điện thoại cũng không có lịch sử phát lại. Bạc Lị lại tìm điện thoại dự phòng trong ba lô leo núi, bật máy lên xem, trong video đã lưu trữ vẫn không có bộ phim này. Nhạc kịch thì tìm thấy. Nhưng cô kiên nhẫn xem xong, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bất giác, cô đã toát mồ hôi lạnh, cảm giác như vừa nuốt phải một tảng đá băng giá, nặng nề, khiến dạ dày như rơi xuống vô tận, lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy? Bạc Lị cảm thấy hơi phi lý. Lúc này, cô bỗng nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi mới xuyên không, bị ma ma đoàn xiết đánh bằng roi mây. Lúc đó cô đã tự an ủi mình như thế nào? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không được hoảng loạn, không được tuyệt vọng, không được bỏ cuộc. Hãy nghĩ về nội dung trên Wikipedia, dù chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng nó cho thấy ngay cả sau khi cô qua đời, vẫn có khá nhiều người nhớ đến cô. River thậm chí còn giúp cô thắng kiện sau khi cô qua đời. Những khó khăn trong đó chỉ có họ mới biết. Cô phải vực dậy tinh thần, nỗ lực hết sức, tìm cách quay về. Tháng tiếp theo, Bạc Lị chạy đi chạy lại giữa phim trường và thư viện, thu thập càng nhiều tài liệu liên quan đến xuyên không càng tốt. Không tìm thì không biết, tìm rồi thì giật mình. Trong lịch sử, hóa ra có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp liên quan đến xuyên không. Ví dụ, vào năm 1961, người ta phát hiện ra một tài liệu có tên bản thảo Sibiu, có niên đại từ thế kỷ 16. Nội dung không chỉ đề cập đến pháo và đạn đạo, mà còn bao gồm cả bản vẽ thiết kế tên lửa. Trong tài liệu, tác giả thậm chí đã nêu ra các khái niệm về tàu vũ trụ, nhiên liệu tên lửa, nhiên liệu lỏng và cánh tam giác. Những ý tưởng này mãi đến thời kỳ chương trình Apollo mới được hiện thực hóa. Không ai biết tác giả đã nắm được khoa học tên lửa bằng cách nào. Chẳng lẽ là tầm nhìn vượt thời đại, hay một người xuyên không khác? Ví dụ nữa, trong các tài liệu của các tôn giáo khác nhau, hóa ra đều xuất hiện khái niệm ê xuyên không? Nổi tiếng nhất là câu chuyện về 7 người ngủ, Chúa cho 7 vị thánh đồng ngủ trong hang động, lại để họ tỉnh dậy sau hơn 200 năm. Trùng hợp thay, câu chuyện tương tự cũng được ghi chép trong kinh Koran. Đáng tiếc, những bí ẩn chưa được giải đáp này rốt cuộc vẫn chỉ là một bí ẩn. Cho dù cô có tìm hiểu kỹ đến đâu, cũng không thấy được lời giải đáp. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Bạc Lị với tâm trạng e liều chết, mở một tài khoản mạng xã hội, ghi lại trải nghiệm xuyên không của mình. Vì chi tiết trùng khớp với tư liệu lịch sử, ngoại hình của cô cũng có vài phần giống với bức chân dung Clement trên Wikipedia nên cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, có người nói, cô không phải xuyên không mà là đã thức tỉnh ký ức tiền kiếp, có người lại mắng cô là nhà văn hạng ba, bị chuyện đến mức đầy lỗ hổng. Lúc này, một bình luận thu hút sự chú ý của Bạc Lị. Chủ blog, cô có biết số phận của Polly Clement như thế nào không, lại giả mạo cô ấy? Cô ấy rất khổ, vốn đã được chôn cất, nhưng không biết có phải vì những việc cô ấy làm khi còn sống quá đáng khiến người dân địa phương bất mãn, chưa được mấy ngày, quan tài bị đào lên, trộn mất hài cốt. Viết chi tiết chân thực như vậy, vậy chắc cô biết miền Nam nước Mỹ thế kỷ 19 bảo thủ đến mức nào rồi. Trong trường hợp này, người dân địa phương còn đào mộ cô ấy, chứng tỏ cô ấy thực sự đã chọc giận không ít người. Hơn nữa nói thật, Clement không phải người tốt đẹp gì, keo kiệt, chỉ biết lợi ích bản thân, thậm chí dám biến nhà của kẻ giết người hàng loạt thành nhà ma. Có kết cục này là đáng đời cô ấy rồi. Bạc Lị. Cô tự động bỏ qua những nhận xét sau đó của cư dân mạng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ôi trời, Eric đã đào mộ của cô. Cũng như lời Diana nói, cô chỉ ngủ một giấc rồi không bao giờ mở mắt nữa. Eric nhìn vẻ ngủ say của Bạc Lỵ, đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của cô. Dường như ngay sau đó, cô sẽ mở mắt ngái ngủ, ôm chặt lấy cổ anh, nũng nịu bên tai anh, nói muốn ngủ thêm một chút. Tuy nhiên, chỉ là ảo giác của anh, cô không có phản ứng gì. Cô sẽ không mở mắt nữa. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này, tâm trạng anh không có nhiều biến động, chỉ cảm thấy bình tĩnh và mệt mỏi. Dường như ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù sao, cô đã nói nhất định sẽ trở lại, phải không? Anh chỉ cần chờ đợi là được. Eric chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, mọi cảm xúc dường như đều biến mất, bồn chồn, sợ hãi, bất an, giận dữ, và cả ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ của anh. Khi Bạc Lỵ ở bên cạnh anh luôn cảm thấy không thỏa mãn, chỉ cần một giây không nhìn thấy cô là lại vô cùng hoảng sợ, dường như họ đã hòa làm một, dây thần kinh của anh mọc trong cơ thể cô, ràng buộc lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần khoảng cách xa một chút sẽ khiến anh đau đớn. Lúc này, cô đang nằm trên giường, anh lại vô cùng bình tĩnh và yên lặng. Cho đến khi những người dị dạng đó liều lĩnh bắt giữ anh, chôn cô trong nghĩa trang. Anh không bao giờ chạm vào cô được nữa. Vào lúc đó, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng từng sợi dây thần kinh đứt lìa, thái dương đau nhức khủng khiếp, chóng mặt, buồn nôn, ngực khó thở, mọi lý trí hoàn toàn sụp đổ. Sát khí khủng khiếp cuồn cuộn trong lòng, như một con dao đâm thẳng vào ngực, muốn chẻ anh ra làm đôi. Muốn giết người. Những người mua quan tài cho cô, những người đọc điếu văn cho cô, những người lấp đầy huyệt mộ cho cô. Muốn giết tất cả mọi người. Khi sát khí dữ dội nhất, thậm chí anh đã mặc quần áo chỉnh tề, đeo găng tay da đen, chuẩn bị dùng tay không vặn gãy đầu những người dị dạng đó. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Bạc Lỵ vang lên bên tai anh, "Ê, vì em sẽ trở lại, không muốn trở lại rồi lại thấy một đống xác người quen. Không thể giết những người dị dạng đó. Cô sẽ trở lại." Nhưng mà, cô thực sự sẽ trở lại sao? Ở lại tương lai, cô có thể mặc đồ tùy thích, xem phim bất cứ lúc nào, gọi điện thoại, lái xe đến bất cứ nơi nào cô muốn. Trở lại đây, cô lại chỉ thấy một tên điên cuồng loạn và dữ tợn. Eric nhìn vào tay mình, đột nhiên bình tĩnh lại. Đó là một sự bình tĩnh kỳ lạ, đáng sợ, gần như khiến anh rùng mình. Nghĩ mãi mà không ra câu trả lời, chi bằng đi hỏi chính cô. Cô tưởng rằng trốn xuống dưới đất 6 thước là có thể tránh được sự theo dõi và chất vấn của anh sao? Không, anh sẽ đào quan tài của cô lên, tháo bỏ những chiếc đinh xung quanh, đối mặt với cô trong mộ, mặt áp mặt, chất vấn cô. Liệu rằng cô có thực sự trở lại hay không? Bạn đang nghe Hạ Giọng Audio. Chương 67, Y. Bạc Lỵ, là em sao? Với tâm trạng phức tạp, Bạc Lỵ lại tìm kiếm thông tin về Polyclamen trên mạng. Có lẽ vì là người đầu tiên trong lịch sử được ghi nhận mở nhà ma, rất nhiều người yêu thích nhà ma thường đến viếng mộ cô. Một blogger còn quay vlog, tái hiện hiện trường vụ trộm hài cốt của cô một cách chi tiết, như thể tận mắt chứng kiến. Blogger này còn tìm đến hậu duệ của River, muốn tìm hiểu chi tiết phiên tòa năm đó, nhưng tất nhiên bị từ chối. Trong thời đại video ngắn, những vlog này dài nhất cũng chỉ 5-6 phút. Bạc Lỵ nhanh chóng xem xong những video này, rồi chìm vào suy tư. Nhiều thành phố ở châu Âu và Mỹ giữ gìn được khá nguyên vẹn diện mạo lịch sử, có những ngôi nhà trông sạch sẽ như mới nhưng thực ra có thể đã có lịch sử 100-200 năm. Những người nổi tiếng trên mạng xã hội đều tìm được dấu tích ghe thời còn sống ghi của cô, vậy nên nếu cô đến New Orleans chắc chắn sẽ tìm được nhiều hơn. Bạc Lỵ hành động rất nhanh chóng, lập tức thu dọn đồ đạc và lên đường đến New Orleans. Cô là người có trách nhiệm, không bỏ bê công việc ở Los Angeles. Dù sao cô cũng chỉ đóng vai phụ nhỏ. Chỉ cần báo với nhà sản xuất, sắp xếp quay cùng lúc là được. Nửa tháng sau, Bạc Lỵ lên máy bay đến New Orleans, hạ cánh tại thành phố Kenner, rồi bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước. Chuyến đi này cô chuẩn bị kỹ càng hơn cả chuyến cắm trại trước đó, mang theo tất cả những gì có thể, đặc biệt là băng vệ sinh và áo ngực thể thao. Nếu không bị giới hạn hành lý, cô còn muốn mang cả vài chục đôi giày thể thao nữa. Kenner rất gần New Orleans. Ngay khi ngồi lên taxi, tim Bạc Lỵ đập thình thịch như có thứ gì đó đang kéo tâm hồn cô, khiến cô không yên tâm. Hơn 100 năm trôi qua, cảnh sắc New Orleans hầu như không thay đổi nhiều, chỉ có đường xá từ đường đất trơn trượt trở thành đường nhựa phẳng phiu, được sơn vạch kẻ trắng. Có lẽ vì vừa mới tổ chức lễ hội gì đó, hai bên đường phố cổ treo đầy cờ cầu vồng rực rỡ. Cọc buộc ngựa đã biến mất, xe ngựa cũng không còn, thay vào đó là cột cứu hỏa và dòng xe cộ đông đúc. Những nơi trước đây các quý ông hút thuốc, ngắm nhìn và chuyện trò sôi nổi, giờ đứng đầy những cô gái tràn đầy sức sống, mặc những bộ trang phục mùa hè sặc sỡ, cười lớn đến nổi lộ cả vò miệng đỏ tươi. Taxi dừng trước khách sạn. Bạc Lị trả tiền, kéo vali xuống xe, bước vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Sau khi vứt vali vào phòng, cô lại ra phố. Trước đây, cô mặc đồ nam cũng đủ gây ra những ánh nhìn khác lạ. Bây giờ, cô mặc quần short đi trên phố, mọi người thậm chí còn lười nhìn cô. Sự khác biệt này thật là không thể tin được. Bạc Lị đi theo trí nhớ, hướng về phía địa chỉ cũ. Trên đường đi, nhiều biệt thự đã được tân trang, những tòa nhà trắng phau nằm giữa tán lá xanh mướt, trông hùng vĩ và sang trọng. Đi được nửa đường, Bạc Lị tình cờ nhìn thấy nhà cũ của Mike. Biển đồng trên hàng rào vườn cho thấy gia đình Mike đã chuyển khỏi New Orleans vào năm 1895. Sau nhiều đời chủ nhà, giờ đây nó đã trở thành một nhà hàng tư nhân, kinh doanh khá tốt. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy biệt thự cũ của mình. Điều khiến cô ngạc nhiên là ngoại thất biệt thự hầu như không khác gì hơn 100 năm trước, tường đỏ, cột trắng, lan can chạm khắc, kiến trúc phục hưng Hy Lạp tiêu chuẩn. Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa kéo kín, dường như không có người ở. Bạc Lị nhìn vào biển đồng trên lan can, trên đó ghi, ngôi nhà này ban đầu thuộc về một thương gia buôn bông vải, sau đó được cho Polly Clement thuê. Sau khi Clement qua đời, ngôi nhà được một thương gia bí ẩn mua lại và bỏ hoang cho đến nay. Phần giới thiệu trên biển đồng của những ngôi nhà khác cố gắng kể lại tiểu sử của từng đời chủ nhà một cách chi tiết. Sao đến lượt cô, lại chỉ có 2-3 câu. Bạc Lị cau mày, lấy điện thoại ra, tìm kiếm trên mạng ở nhà cũ của Polly Clement. Những ngôi nhà cũ này được coi là một điểm tham quan trên các trang web du lịch, chỉ cần tìm kiếm là có thể thấy bình luận và điểm đánh giá của người dùng. Ngôi nhà cũ ê của cô lại chỉ được 1 sao. Bình luận được thích nhiều nhất là: tôi biết các bạn rất tò mò về cuộc đời của Clement, nhưng dù tò mò đến mấy cũng đừng đến xem. Vì tôi có khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh, bà ấy nói trường năng lượng xung quanh ngôi nhà này rất rất xấu. Các người thử nghĩ xem, một người phụ nữ, trước khi chết từng xuất hiện trên tờ New York Times, suýt nữa đã trở thành giám đốc đoàn xiếc nổi tiếng nhất toàn quốc, vậy mà lại chết đột ngột trong phòng ngủ của mình. Cuối cùng tưởng được chôn cất yên ổn thế mà lại bị đào mộ, oán khí của cô ta sẽ lớn đến mức nào. Tóm lại, đừng đi, đừng đi, đừng đi. Đặc biệt là những người có từ trường không ổn định, nếu đi thì thực sự sẽ bị Clement quấy rầy, đêm nào cũng mơ ác mộng. Bạc Lị. Hơn 1 tháng qua, cô bận rộn không sao xoay sở nổi, khi nào mới có thời gian đi gây quấy rầy ở người khác chứ? Nhưng mà, nếu không chỉ một người gặp ảo giác này thì có phải là chứng tỏ trong biệt thự thực sự có điều gì đó không? Tim Bạc Lị đập thình thịch. Căn biệt thự này cũng được Eric cải tạo, có một cánh cửa bí mật có thể vào bên trong biệt thự. Trên tấm biển đồng viết rằng, căn biệt thự này được một thương gia bí ẩn y mua lại, và bỏ hoang cho đến nay. Vị thương gia bí ẩn kia, có phải là Eric không? Bạc Lị hít sâu một hơi, ngón tay đã hơi run rẩy. Cô đi đến phía sau biệt thự, đẩy sang một bên một bụi cây, nhìn thấy cánh cửa bí mật đã gỉ sét. Cách mở cửa chỉ có cô và Eric biết. Không cần chìa khóa, chỉ cần dùng ngón tay cái ấn vào một bộ phận then chốt, sau đó dùng ngón trỏ và ngón áp út cùng lúc xoay bánh răng và cần gạt. Két một tiếng. Cánh cửa bí mật mở ra. Lòng bàn tay Bạc Lị đã toát một lớp mồ hôi dính. Cô lau mồ hôi tay vào ống quần, bật đèn pin trên điện thoại, men theo cầu thang gỗ đi xuống. Cô chưa bao giờ căng thẳng như vậy, gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Máu như đang gầm rú bên tai, dường như đã dồn lên thái dương. Đi qua một hành lang bí mật, đẩy cánh cửa bí mật mở ra, đập vào mắt cô là phòng ngủ của chính mình. Bố cục đồ đạc không thay đổi gì cả. Trên giá lò sưởi, thậm chí còn treo chiếc váy cô định mặc vào ngày hôm sau. Chỉ là, lửa trong lò đã tắt ngấm hơn 100 năm rồi. Thương gia bí ẩn kia quả nhiên là Eric. Anh hẳn là đã thành lập một quỹ từ thiện, ủy thác cho bên kia bảo trì và tu sửa lâu dài căn biệt thự này, hoặc là nhờ con cháu của ai đó bí mật bảo vệ ngôi nhà này. Bất kể là cách nào, tấm lòng này đều khiến cô vô cùng xúc động. Cô đi một vòng trong phòng ngủ, trong tủ quần áo thậm chí còn nhìn thấy quần áo cũ và đồ dùng hàng ngày của mình. Tiếc là dù có được bảo quản kỹ đến đâu, một số chất liệu vẫn hơi ngả vàng. Bạc Lỵ định đi xem phòng của những người khác, đột nhiên dừng bước. Eric giữ gìn căn phòng ngủ này nguyên vẹn như vậy, có phải là đang truyền đạt thông tin gì đó không? Anh biết, cô là người đến từ hơn 100 năm sau, và cũng biết cô muốn quay lại bên cạnh anh. Vì vậy, đã nhờ người bảo quản cẩn thận ngoại thất và nội thất của căn biệt thự này chỉ để 100 năm sau, cô có thể nhận ra đây là biệt thự cô từng sống. Tim Bạc Lỵ nhói lên một cơn đau âm ỉ. Nếu như vậy, liệu anh có để lại một số thông tin bằng văn bản trong phòng ngủ không? Bạc Lỵ đi đến bàn làm việc, định kéo ngăn kéo ra. Đã khóa. Cô dừng lại một chút, đưa tay xuống dưới bàn, ấn vào một bộ phận then chốt. Kết một tiếng, ngăn kéo bật ra, bên trong quả nhiên có một cuốn sổ tay. Bạc Lỵ cầm lấy cuốn sổ tay, mở ra. Nhìn trang đầu tiên, máu trong người cô đột nhiên lạnh ngắt. Ngày 10 tháng 8, giường đã được thay bằng gỗ tử đàn. Gỗ tử đàn có khả năng chống mối mọt và ẩm mốc tự nhiên. Eric luôn muốn làm cho cô một chiếc giường bằng gỗ tử đàn, nhưng mãi không tìm được gỗ tử đàn phù hợp. Sau khi cô qua đời, khi anh mua được gỗ, đã thay cho cô một chiếc giường mới. Điều này nằm trong dự đoán của cô, nhưng tại sao thời gian lại là tháng 8? Cô qua đời vào tháng 2, hiện tại mới chỉ hơn một tháng, vậy mà bên đó đã trôi qua lâu như vậy rồi sao? Bạc Lỵ tiếp tục xem. Ngày 1 tháng 9, tường ngoài đã được thay bằng gỗ lim. Nội dung phía sau đều là anh đã thay thế toàn bộ gỗ của căn biệt thự bằng gỗ lim nguyên khối trong vòng một năm. Không hiểu sao, Bạc Lỵ cảm thấy anh không giống như đang tu sửa nhà cửa mà giống như đang xây một chiếc quan tài hơn. Còn lý do tại sao phải xây quan tài thì khỏi cần nói. Giữa tháng 12, biệt thự được cải tạo hoàn toàn. Anh không để lại thêm bất kỳ lời nào nữa. Bạc Lỵ nhắm mắt lại, tim như bị kim chỉ khâu lại, một cơn đau tức ngực đến nghẹt thở. Đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng thở nóng hổi. Dường như có người đang nhìn chằm chằm vào cô, thở gấp gáp bên tai cô, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, mỗi lúc một dữ dội. Bạc Lỵ đột ngột mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, không có gì cả. Nhưng mà, cô vô cùng chắc chắn, vừa rồi có người đang thở bên tai cô. Có phải là Eric không? Là linh hồn của anh hay hai không gian, thời gian đã trùng khớp vào một khoảnh khắc nào đó? Tuy Bạc Lỵ không hiểu sâu về vật lý, nhưng cô cũng biết rằng thời gian chỉ không thể đảo ngược trong không gian ba chiều. Trong những chiều không gian cao hơn, ví dụ như chiều thứ tư hay thứ năm, thời gian giống như một ngọn núi, có thể được vượt qua bởi vật lý. Lý thuyết tương đối rộng cũng đã đề cập đến lý thuyết này. Trong một số trường hợp đặc biệt, không gian thời gian có thể bị uốn cong, tạo ra sự trùng khớp hoặc giao thoa giữa ghi quá khứ và ghi tương lai. Điều đó có nghĩa là, cô ở năm 2026 cảm nhận được hơi thở của Eric ở năm 1889 về mặt lý thuyết là hoàn toàn khả thi. Nghĩ đến đây, Bạc Lỵ hít một hơi, nổi da gà từ đầu đến chân. Cô lập tức nhắm mắt lại, muốn tái hiện lại cảm giác đó. Nhưng giống như tỉnh dậy từ giấc mơ, muốn tiếp tục giấc mơ đẹp trước đó, nhưng dù thế nào cũng không thể làm được. Cảm giác thất vọng dâng trào trong lòng. Bạc Lỵ hít thở sâu, đi đến mép giường, ngồi xuống. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một ánh nhìn mạnh mẽ, đáng sợ và đầy phấn khích từ phía trước chiếu đến. Có người nhìn thấy cô. Bạc Lỵ đột ngột ngẩng đầu lên. Phía trước không có gì cả nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả khi không nhìn thấy mắt của đối phương, cô cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt anh nhìn cô, cực kỳ đau đớn đồng thời lại tràn đầy một sự hưng phấn đáng sợ nào đó. Tốc độ chảy của hai không gian thời gian dường như khác nhau. Chưa đầy vài giây, cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Nhưng Bạc Lỵ lại cảm thấy một cách mơ hồ rằng, anh đã nhìn cô rất lâu, thậm chí có thể là cả ngày. Cô nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi. Cùng lúc đó, bên tai cô cũng vang lên một câu hỏi nhỏ nhẹ. Bạc Lỵ, là em sao? Giọng nói của Eric. Khác với giọng nói lạnh lùng trầm thấp thường ngày của anh, câu hỏi này nghe có vẻ gấp gáp và khẩn thiết, như lời thì thầm của một người điên đang rối loạn tâm trí. Bạc Lỵ giật mình, nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng đằng sau lại trống không. Lúc này, cô đột nhiên phát hiện ra, so với đồ đạc nguyên vẹn, được bảo quản tốt thì giấy dán tường dường như được dán mới. Tại sao phải thay giấy dán tường? Là do sửa chữa lại nhà cửa, hay là muốn che giấu điều gì đó? Bạc Lỵ suy nghĩ một chút, lấy ra một con dao gấp từ túi xách, quỳ trên giường, rạch một đường trên giấy dán tường. Rồi cô dùng hai tay giữ lấy đường rạch đó, mạnh mẽ xé toạc giấy dán tường ra. Nhìn rõ phía sau giấy dán tường trong khoảnh khắc đó, cô lập tức nổi da gà. Bạc lì, bạc lì, bạc lì. Bạc lì, bạc lì, bạc lì, bạc lì, bạc lì, bạc lì. Trên tường toàn là tên của cô. Eric không biết mình bị điên rồi, hay là bóng ma của bạc lì thực sự đang đeo bám anh. Ngày đó, anh đến nghĩa trang, đào quan tài của cô lên, lấy tay phủ sạch bụi bẩn trên đó, mở nắp quan tài ra. Nhìn rõ khuôn mặt cô vào khoảnh khắc đó, trong người anh đột nhiên cảm thấy một trận lạnh buốt. Người bên trong không phải là cô. Đôi mắt vẫn là đôi mắt của cô. Nhưng cảm giác lại giống như một người hoàn toàn xa lạ khác. Có thể vì linh hồn của Bạc Lỵ đã rời khỏi đó nên xác chết này hoàn toàn thay đổi. Nhưng anh vẫn mang xác chết này đi, phòng khi cô trở lại, không có nơi nào để ở. Tuy nhiên, ngay cả khi anh dùng hết mọi cách để bảo quản xác chết vẫn dần dần phồng lên, thối rữa, khuôn mặt dần chuyển sang màu xanh xám, xương sọ trắng nhợt nhạt hiện lên, giữa hàm răng có thể nhìn thấy rõ những con giòi trắng phồng lên. Eric lạnh lùng quan sát, nghĩ rằng, nếu lúc này, Bạc Lỵ tỉnh dậy từ trong cơ thể này, thì thật là tuyệt vời. Những người trong gánh xiếc thật hèn nhát, nếu họ nhìn thấy bộ dạng này của cô, chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với cô. Anh có thể chính đáng nhốt cô lại. Từ nay về sau, chỉ có anh mới có thể nhìn cô, hôn cô, gần gũi cô. Tiếc thay, đây chỉ là một ảo tưởng tuyệt vời. Cho đến khi xác chết này hóa thành xương trắng, Bạc Lỵ vẫn không tỉnh lại từ trong đó. Eric nhắm mắt lại, cất xác chết đó đi, vứt bỏ chiếc giường bị nước xác chết thấm đẫm, làm lại một chiếc giường bằng gỗ tử đàn. Ảo giác cũng bắt đầu từ lúc này. Lúc đầu, chỉ cảm thấy có người đang đi lại trong phòng ngủ. Sau đó, khi anh ngồi ở bàn làm việc, ghi chép lại quá trình tu sửa nhà cửa, cũng luôn cảm thấy có người đứng bên cạnh, đang xem xét điều gì đó. Có một lần, anh thậm chí còn nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn mờ ảo. Ngay trước mặt anh. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nhận ra đó là Bạc Lỵ. Eric không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bóng người đó, gần như không dám thở, trái tim đập điên cuồng, trong cơ thể anh cảm thấy một cơn ớn lạnh đáng sợ như bị sốt cao. Cứ như thể có một bàn tay móc trái tim anh ra khỏi lồng ngực, phơi bày trong không khí lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, bóng người đó biến mất. Trong năm tiếp theo, thỉnh thoảng anh lại nhìn thấy bóng ma của Bạc Lỵ. Đôi khi, cô chỉ là một cảm giác, không nhìn thấy cũng không nghe được, chỉ có thể cảm nhận, giống như không khí mà anh cần để sống. Đôi khi, cô lại là một luồng khí lạnh, lướt nhanh qua da thịt anh, khiến trái tim anh run rẩy, lông tóc dựng đứng. Một đêm nọ, anh thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm của cô. Hôm đó, anh vừa nằm xuống giường trong phòng ngủ của cô, chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy chỗ nằm bị lõm xuống, một hơi ấm lan tỏa, dọc theo những nếp gấp của ga trải giường, tiến về phía anh. Một trực giác kỳ lạ mách bảo anh, đó chính là Bạc Lỵ. Tay anh run lên, cố gắng bình tĩnh ngồi dậy, tưởng tượng Bạc Lỵ đang ngồi trước mặt anh, khẽ nghiêng người lại gần tai cô, thì thầm hỏi, "Y, Bạc Lỵ, là em sao?" Nhưng vẫn vô tình để lộ giọng điệu vội vã, nôn nóng. Không có hồi đáp. Cô lại biến mất. Có lẽ vì anh không giữ gìn tốt thi thể của cô không có nơi nương tựa nên mới lang thang quanh anh, giày vò thần kinh anh. Không biết có phải vì quá lâu không gặp cô không, giới hạn của anh đang dần hạ thấp. Lúc đầu, anh muốn chiếm hữu cô vĩnh viễn, không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ, anh chỉ hy vọng cô sẽ tiếp tục tra tấn anh như vậy. Tốt nhất là thường xuyên hơn nữa, để anh ngày đêm đều gặp ác mộng, mơ thấy cô. Từ đó về sau, mỗi lần cô xuất hiện, anh lại khắc tên cô lên tường. Mà không hề nhận ra, anh đã viết đầy tường chữ E Bạc Lỵ. Giống như mắc một loại nghiện bệnh hoạn nào đó, bóng dáng của cô là liều thuốc giải độc, dù mỗi lần xuất hiện đều làm tăng thêm nỗi đau của anh, nhưng lại khiến anh say mê. Nhưng loại thuốc này vốn dĩ khó tìm khó gặp. Cuối cùng, một ngày nọ, anh tỉnh dậy, cảm thấy như tim mình bị khoét ra một lỗ, trống rỗng vô cùng. Từ ngày đó, anh không còn bắt được bóng dáng của cô nữa. Không cần soi gương, anh cũng biết hiện tại khuôn mặt mình méo mó và đáng sợ đến mức nào. Lúc được giải độc thì sung sướng đến phát điên, tham lam hít thở hơi thở của cô. Lúc nghiện lại đau đớn đến sống không bằng chết, kích động điên cuồng. Chương 68, cô thực sự đã quay trở lại thế kỷ 19. Bạc Lỵ lại xé một mảng giấy dán tường. Vẫn là tên cô. Cả bức tường đều là tên cô. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những cái tên này không phải được khắc cùng một ngày. Tại sao Eric lại khắc tên cô lên tường nhiều lần như vậy? Bạc Lị nhìn những cái tên trên tường như thể thấy Eric trằn trọc trong phòng ngủ này, vẻ mặt vừa điên loạn vừa mừng rỡ khắc những cái tên này. Bạc Lị theo họ mẹ, hồi nhỏ còn phàn nàn sao họ mình lại nhiều nét thế, lúc làm bài tập, luôn không cẩn thận viết chữ E bạc để thành chữ E điền. Eric là người mới học viết, chữ E bạc để lại viết thanh mảnh và sắc bén, cấu trúc cân đối, dường như đã bí mật luyện tập hàng trăm hàng nghìn. Khi viết đến cuối, nét chữ của anh dần trở nên vội vàng và rối loạn, từng nét chữ đều chất chứa cảm xúc kinh khủng, không giống như tên cô, mà giống như trạng thái tinh thần ngày càng điên loạn của anh. Bạc Lị chỉ nhìn những chữ đó thôi đã có cảm giác như mắt bị bỏng. Cô không đành lòng nhìn nữa, quyết định đi xem các phòng khác trước. Trong trí nhớ, Mark Bell có thói quen viết nhật ký. Nếu các phòng khác đều được bảo quản nguyên vẹn như phòng ngủ chính, có lẽ có thể tìm thấy nhật ký của Mark Bell, tìm hiểu những chuyện xảy ra sau khi cô đi qua đời. Bạc Lị thỉnh thoảng đến phòng ngủ của Mark Bell, tán gẫu với cô ấy và Floor. Tính tình Mark Bell thẳng thắn, không bao giờ né tránh việc viết nhật ký trước mặt cô. Có lần, cô ấy cãi nhau với Emily, còn cố tình nhét nhật ký vào tay Bạc Lị, để cô xem nhật ký hôm đó, nhờ cô làm trọng tài. Bạc Lị bước vào phòng của Mark Bell, theo trí nhớ đi đến bên giường cô ấy, tìm thấy một tấm ván sàn bị lỏng, bẫy ra xem, bên trong quả nhiên có một cuốn nhật ký. Cô thầm nói với Mark Bell một câu ê xin lỗi, lấy cuốn nhật ký ra, ngồi xuống bàn viết, nhẹ nhàng mở ra. Bạc Lị lướt qua nhật ký trước năm 1889, đi thẳng đến nội dung sau khi cô đi qua đời. Ngày 23 tháng 2 năm 1889. Tiểu thư Clement qua đời rồi, chúng tôi đều không thể tin được. Flo cứ khóc mãi, Emily ngất đi. Theo đô tái mặt, toàn thân run rẩy. River cứ hút thuốc, đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng nhìn lên tầng 2, dường như muốn chạy lên xem sao. Tôi cũng khóc rất dữ dội, cố gắng giữ anh ấy lại. River nhỏ giọng nói, "Tôi chắc chắn là người đó đã giết cô ấy. Các người sợ anh ta, không dám tìm anh ta tính sổ, để tôi đi vậy." Nói xong, mắt anh ấy đỏ lên. Đây là lần đầu tiên anh ấy đỏ mắt trước mặt nhiều người như vậy. Khuyên rất lâu, chúng tôi mới ngăn được anh ấy. Thực sự không thể đi. Mặc dù tiểu thư Clement dặn chúng tôi sau này nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Eric tiên sinh, nhưng mắt anh ấy thực sự quá đáng sợ, tôi chỉ thấy ánh mắt đáng sợ như vậy trên mặt những kẻ giết người. Ngày 27 tháng 2 năm 1889. Chúng tôi đã thuê người, muốn chôn cất tiểu thư Clement. Xác nằm trong nhà lâu lắm rồi, để lâu nữa chắc chắn sẽ thối rữa. Nhưng Eric tiên sinh đã đuổi chúng tôi ra ngoài, nói lại đuổi, thực ra lời nói cử chỉ của anh ấy rất lịch sự, chỉ là chúng tôi quá sợ hãi anh ấy, nhìn thấy anh ấy là sợ đến run lên. Anh ấy nói, "Ê đừng động vào xác cô ấy sẽ trở lại." Rồi anh ấy ngồi trở lại bên cạnh xác tiểu thư Clement, nắm lấy tay cô ấy, áp trán vào mu bàn tay của xác. Cảnh tượng này làm chúng tôi sợ hết hồn, nhưng cũng xóa tan nghi ngờ anh ấy sát hại tiểu thư Clement. Theo đô yêu tiểu thư Clement say đắm, River dành cho tiểu thư Clement một tình cảm khó tả, nhưng ngay cả họ cũng không dám thân thiết với xác người đã chết như vậy. Vì vậy, tiểu thư Clement thực sự là chết vì bệnh. Lạy Chúa, sao ngài lại mang một người tốt đi sớm như vậy? Ngày 2 tháng 3 năm 1889. Xác bắt đầu bốc mùi rồi. Chỉ cần đến gần phòng ngủ là có thể ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi phải tìm cách chôn cất tiểu thư Clement. Ngày 3 tháng 3 năm 1889. Chúng tôi nói ra ngoài rằng có người nhìn thấy bóng ma của tiểu thư Clement ở ngoại ô. Những người tuyệt vọng quả nhiên sẽ không bỏ qua một chút hy vọng nào. Eric tiên sinh nghe xong lập tức đi xem. Trước khi đi, anh ấy cảnh cáo chúng tôi không được đến gần phòng ngủ, nếu không sẽ giết chết tất cả chúng tôi. Mọi người đều bị những lời nói tàn nhẫn của anh ấy làm cho sợ hãi, hỏi tôi phải làm sao. Tôi thực ra cũng rất sợ hãi, sờ vào chiếc nhẫn bạc trên tay, mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Không sao đâu, tiểu thư Clement sẽ phù hộ chúng ta. Để đề phòng Eric tiên sinh quay lại giữa chừng, lấy đi thi thể, tang lễ được tổ chức hết sức đơn giản, chúng tôi vội vàng chôn cất tiểu thư Clement. Tôi cầm chiếc nơ ren trắng mà tiểu thư Clement đã thắt cho tôi hôm đó, khi lắng nghe bài điếu văn của Linh Mục, tôi đột nhiên bật khóc nức nở. Tiểu thư Clement nói, tôi là một cô gái mạnh mẽ, chưa bao giờ tự bỏ rơi mình. Cô ấy đã sai. Tôi không mạnh mẽ chút nào, hầu như mỗi đêm tôi đều ôm váy mẹ mà ngủ. Bẩm sinh chân tôi to khiến tôi di chuyển chậm chạp, bị chế giễu rất nhiều. Mẹ đã cho tôi sự sống lần thứ nhất, tiểu thư Clamen đã cho tôi sự sống lần thứ hai. Bây giờ, cả hai người đều rời bỏ tôi rồi. Ngày 4 tháng 3 năm 1889, thi thể của tiểu thư Clamen bị đánh cắp. Toàn bộ New Orleans đều đang bàn tán về việc này. Ngày 5 tháng 3 năm 1889, người đánh cắp thi thể của tiểu thư Clamen quả nhiên là Eric tiên sinh. Chúng tôi đều cảm thấy anh ấy điên rồi nên mới muốn sống chung với xác chết. Thời tiết New Orleans ẩm ướt như vậy, lại nhiều côn trùng, xác chết để trong phòng ngủ không bao lâu sẽ biến thành một vũng nước thối rữa. Nhưng không ai dám đi can ngăn anh ấy. Trong những ngày này, chúng tôi chỉ gặp anh ấy một lần. Mắt anh ấy toàn là gân máu, nhưng ánh mắt lại sáng đến mức đáng sợ, dường như đã hoàn toàn mất lý trí. Những người trong sòng bạc mong muốn đổi đời một phen đều có vẻ điên cuồng kỳ quái như vậy. Anh ấy dường như thực sự tin rằng tiểu thư Clamen sẽ trở lại thân xác đã thối rữa đó. Ngày 9 tháng 3 năm 1889, Eric tiên sinh triệu tập chúng tôi lại, tuyên bố, rạp xiếc sẽ hoạt động bình thường. Chúng tôi nhìn những gân máu dày đặc dưới mắt anh ấy, không dám có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Ngày 20 tháng 4 năm 1889, Eric tiên sinh tài năng hơn chúng tôi tưởng tượng, dưới sự lãnh đạo của anh ấy, rạp xiếc nhanh chóng khôi phục được sự sôi động như trước. Bóng tối do cái chết của tiểu thư Clamen để lại dường như đang dần tan biến. Chỉ có Eric tiên sinh là dường như không thể vượt qua được. Ba ngày, anh ấy bình tĩnh, tỉnh táo chỉ huy chúng tôi dọa khán giả, đến tối lại trở về phòng ngủ, ở chung một phòng với xác chết lạnh lẽo. Ngoài tình yêu, tôi không nghĩ ra từ nào khác có thể khiến anh ấy trân trọng một xác chết thối rữa như vậy. Ngày 15 tháng 7 năm 1889. Mùa hè đến rồi, cả căn nhà đều có mùi hôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc ăn uống trong biệt thự sẽ trở nên khó khăn. Bà Freeman đã mua rất nhiều chất khử mùi về, phun khắp các ngóc ngách trong nhà, nhưng chưa đầy một ngày, mùi xác chết nồng nặc lại bay ra, thấm vào từng bức tường. Ngày 10 tháng 8 năm 1889, Eric tiên sinh dường như đã nghĩ thông suốt, cuối cùng đã thu dọn hài cốt của tiểu thư Clamen, hầu như chỉ còn bộ xương, và vứt bỏ chiếc giường thấm đẫm nước xác chết. Chúng tôi thầm cầu nguyện, đây là dấu hiệu của một sự khởi đầu mới. Ngày 15 tháng 8 năm 1889. Nói sớm quá rồi, việc thu dọn hài cốt của tiểu thư Clamen chỉ là sự khởi đầu của chứng bệnh tâm thần của anh ấy. Từ ngày đó, anh ấy thường xuyên nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong phòng ngủ, nhìn cả ngày, ánh mắt chứa đầy sự phấn khích, tham lam, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tối hôm qua, Flo sợ hãi hỏi tôi, liệu Eric tiên sinh có thay lòng đổi dạ không? Nếu anh ấy thay lòng đổi dạ, liệu có giết họ không? Tôi nói, e sao lại nói vậy? Cô bé nói, mỗi đêm anh ấy đều gọi một cái tên lạ nghe có vẻ giống tên của tiểu thư Clamen, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác. Nói xong, cô bé lắp bắp bắt chước cách phát âm cái tên đó. Tôi nói, rõ ràng đó là tên của tiểu thư Clamen. Nếu anh ấy dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, làm sao có thể ở chung với xác chết gần nửa năm? Flo nghe xong thì yên tâm ngủ. Cô bé không lo lắng liệu Eric tiên sinh có yêu tiểu thư Clamen cả đời hay không, chỉ quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Đúng vậy, chỉ cần Eric tiên sinh còn yêu tiểu thư Clamen một ngày thì mạng sống của chúng tôi vẫn còn an toàn một ngày. Ngày 20 tháng 9 năm 1889, bệnh tình của Eric tiên sinh dường như nặng thêm. Bây giờ, anh ấy không chỉ ba ngày nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong phòng ngủ, mà cả ban đêm cũng nhìn, nhìn cả đêm không ngủ. Không ai biết anh ấy đang nhìn gì, biệt thự bao trùm bởi một bầu không khí kinh hoàng bất an. Cho đến hôm nay, anh ấy nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong không khí, thở hổn hển, ngực co giật dữ dội, thì thầm một cái tên. Bạc Lì. Đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn, anh ấy đang nhìn tiểu thư Clamen. Ngày 29 tháng 9 năm 1889, Eric tiên sinh điên đến mức vậy, cả đêm không ngủ, mắt đầy gân máu đáng sợ, mà lại vẫn có thể phân tâm chăm sóc rạp xiếc. Khi anh ấy ra lệnh cho chúng tôi, ngón tay liên tục run rẩy, trên mặt thỉnh thoảng lại có một cơn co giật. Nhưng anh ấy không hề hay biết, vẻ mặt bình tĩnh sắp xếp vị trí của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không dám chống đối anh ấy. Tiểu thư Clement không còn nữa, một khi anh ấy mất trí, nảy sinh ý định giết người thì sẽ không ai ngăn cản được anh ấy. Ngày 3 tháng 10 năm 1889. Rốt cuộc Eric tiên sinh đã điên đến mức nào? Anh ấy bắt đầu vẽ những ký hiệu kỳ quái lên tường, một bức tường toàn những ký hiệu kỳ quái dày đặc. Ngày 20 tháng 12 năm 1889. Clo nói với tôi rằng Eric tiên sinh dường như phát điên và bắt đầu nói nhảm. Tôi hỏi tại sao? Clo nói, hôm nay cô bé đi ngang qua phòng ngủ chính, nhìn qua khe cửa, thấy Eric tiên sinh đang xem một cuốn sổ tay, mắt ánh lên vẻ sung sướng điên cuồng, khiến người ta sợ hãi. Anh ấy vừa xem vừa thì thầm, nói rằng cuối cùng cũng biết tại sao Polly không quay lại tìm anh ấy. Bởi vì câu chuyện này vẫn chưa bắt đầu, chỉ cần anh ấy cứ ở lại New Orleans, không đến Paris để đẩy nhanh cốt truyện thì cô ấy không thể tìm thấy anh ấy. Không ai biết anh ấy nói cái gì, có lẽ anh ấy thực sự đang nói nhảm. Ngày 1 tháng 1 năm 1890. Ngày đầu năm mới, chúng ta sẽ đến Paris. Tạm biệt New Orleans. Tạm biệt tiểu thư Clement, tôi sẽ mãi mãi nhớ về người. Bạc Lị đọc xong nhật ký, trong lòng như trải qua một trận động đất, ngón tay run rẩy. Mắt Bell không hiểu lời nói của Eric, nhưng cô thì hiểu. Eric không chỉ phát hiện ra mình là nhân vật trong phim, mà còn phát hiện ra một cách thức có vẻ như có thể khiến cô du hành thời gian trở về. Nếu như việc trong phòng ngủ, cô cảm nhận được hơi thở của Eric năm 1889 là do hai không gian thời gian đã chồng chéo hoặc giao thoa, thì việc anh có đến Paris hay không lại là một sự kiện then chốt ảnh hưởng đến hai không gian thời gian đó. Thảo nào sau khi trở về hiện đại, cô không tìm thấy phiên bản kinh dị của bóng ma trong nhà hát trên mạng, hóa ra là vì Eric chưa đến Paris. Sự kiện then chốt ê ví von chính xác và dễ hiểu nhất, chính là ị con mèo của Springer. Con mèo ở trong hộp kín, chỉ khi mở hộp ra, mới biết mèo sống hay chết. Nếu không mở hộp, con mèo sẽ mãi mãi ở trong trạng thái chồng chéo ê sống y và ị chết. Nói cách khác, phiên bản kinh dị của bóng ma trong nhà hát tương đương với việc mở hộp ra, phát hiện con mèo vẫn còn sống. Còn bây giờ không tìm thấy hoặc là vì con mèo đã chết, Eric cuối cùng quyết định không đến Paris. Hoặc là vì hộp chưa được mở, Eric vẫn chưa quyết định có đến Paris hay không. Nhưng để Bạc Lị tìm thấy phiên bản kinh dị của bóng ma trong nhà hát ở hiện đại, anh phải đến Paris, trở thành bóng ma nhà hát, để mọi thứ lắng xuống. Chỉ đến Paris thôi vẫn chưa thể hoàn toàn ảnh hưởng đến không gian thời gian của Bạc Lị. Giống như con mèo trong hộp, dù con mèo đã chết, chỉ cần không mở hộp, thì mãi mãi không thể xác định được mèo sống hay chết. Bạc Lị phải tìm thấy cuốn nhật ký này, xác nhận Eric đã đến Paris, mới thực sự mở được cái hộp. Điều đó có nghĩa là, bây giờ cô có thể tìm thấy phiên bản kinh dị của bóng ma trong nhà hát trên mạng rồi. Không gian song song, đa vũ trụ, những lý thuyết này cũng chỉ mới được nhắc đến nhiều lần trong phim trong những năm gần đây. Bạc Lị khó có thể tưởng tượng, Eric đã suy nghĩ ra tất cả những điều này trong trạng thái tinh thần như thế nào. Trong nhật ký viết rằng, anh thường xuyên thức trắng đêm, mắt đỏ ngầu, đầy những mạch máu đáng sợ. Có lẽ, anh căn bản không nghĩ theo hướng ê vũ trụ song song mà chỉ muốn tìm cho mình một lý do để sống. Bạc Lị hít thở sâu, lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình. Nhiệt độ trong mắt cô dâng lên, làm mờ đi tầm nhìn. Cô không thể phân biệt được là do tác dụng phụ sau khi đọc xong cuốn nhật ký hay là sự hồi hộp trước cuộc gặp sắp tới. Mở ứng dụng video, tìm kiếm bóng ma trong nhà hát. Ngoài phiên bản kinh điển nhất, kéo xuống phía dưới, phiên bản kinh dị xuất hiện ngay lập tức. Tim Bạc Lị thắt lại, đập thình thịch, tai như bị nhét đầy sáp, trong khoảnh khắc đó, cô gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tiếng gió, tiếng nói chuyện, tiếng lá xào xạc, tiếng động cơ ô tô trên đường vào lúc này, đều biến mất không còn dấu vết. Ngón cái cô run nhẹ, bấm vào. Màn hình điện thoại tối đen. Mạng lá cà. Hay là nguồn phim bị lỗi. 2 giây sau, khúc mở đầu quen thuộc vang lên, hiện ra trước mắt là nhà hát Opera Paris tráng lệ. Hóa ra là đang tải. Hơi thở Bạc Lị lạnh buốt, lưng đã toát một lớp mồ hôi lạnh. Cô dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên đầu mũi, ngồi trên ghế sofa, kiên nhẫn xem hơn 10 phút. Chắc được rồi chứ. Cô ngước mắt nhìn lên, xung quanh dường như không có gì thay đổi. Bạc Lị cầm điện thoại, đi đến cửa sổ kính sát đất, nhẹ nhàng kéo một góc rèm cửa lên. Không hay biết, trời đã tối dần, cảnh vật bên ngoài dường như cũng không có gì thay đổi, vẫn là con đường nhỏ yên tĩnh dưới bóng cây. Đột nhiên, Bạc Lị đột nhiên mở to mắt. Cô thấy thấy người thắp đèn đang cầm cầu thang, lần lượt châm lửa vào từng chiếc đèn khí đốt trên đường phố. Cô thực sự đã quay trở lại thế kỷ 19. Chương 69, đã 3 năm trôi qua. Phản ứng đầu tiên của Bạc Lị là mở điện thoại, tắt bộ phim đang phát, sợ vô tình lại xuyên không trở về. Thời gian ở hai không gian hoàn toàn khác nhau. Nếu xuyên không trở lại, dù có thể trở về thì cũng phải vài tháng trôi qua đối với những người ở đây. Cô không dám đánh cược. Việc cấp bách là tìm Eric và những người khác. Bạc Lị cúi xuống nhìn, phát hiện mình vẫn mặc quần short jean, chân đi giày thể thao trắng. Cô nói sai rồi, việc cấp bách là lên phòng ngủ thay bộ quần áo tử tế. Cơ thể trước đây bị suy dinh dưỡng, dù sau này được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cũng chỉ cao hơn 1m6 một chút. Bản thân Bạc Lị lại cao 1m75, không biết có mặc vừa quần áo trước đây không. Cô vừa đi lên lầu, vừa hơi tiếc nuối, tiếc cái vali lớn để quên ở khách sạn. Nếu biết trước, cô đã kéo vali nặng nề đến biệt thự. Cửa phòng ngủ tầng 2 bị khóa trái. Bạc Lị mở cửa bí mật, đi thẳng vào lối đi bí mật, đi thẳng đến tủ quần áo. Quả nhiên, quần áo trước đây đều không mặc vừa. Bạc Lị thử mặc hai bộ, suýt nữa thì bị thắt đến thở không nổi, đành bỏ ý định mặc quần áo cũ. May thay, quần áo của Eric vẫn còn trong tủ quần áo, áo sơ mi, áo khoác, khuy măng xét, cà vạt, quần đầy đủ cả. Bạc Lị mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trên cổ áo, mũi cô bỗng dưng cay cay. Đối với cô, họ chỉ mới chia xa hơn một tháng, xa nhau một chút lại càng thêm yêu thương. Nhưng Eric lại chờ cô gần một năm. Từ tháng 2 năm 1889 đến tháng 1 năm 1890, hơn 300 ngày giày vò và điên cuồng. Bạc Lị lấy chiếc áo khoác đen của anh, ôm vào lòng, vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu. Trước đây, cô luôn rất tò mò tại sao Eric lại thích ngửi cô như vậy, dường như không bao giờ ngửi đủ mùi hương trên người cô. Bây giờ cô hiểu rồi. Khi tình cảm sâu đậm đến một mức độ nhất định, người ta thực sự sẽ có ham muốn mãnh liệt với mùi hương của người kia. Nếu Eric ở trước mặt cô cũng sẽ ôm anh, ngửi mùi hương của anh thật sâu. Tiếc là, anh không ở đây mà ở Paris, Pháp. Bạc Lị nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô có một ưu điểm là có thể loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt. Lúc đó, cô chính là nhờ điểm này mà phản công bà Merlin, trốn thoát khỏi hầm rượu thành công. Cô lấy lại tinh thần, mặc áo khoác của Eric và chiếc quần tây cũ của mình, mặc dù ống quần hơi ngắn, nhưng trời đất chứng giám là vẫn có thể mặc được. Cô bước đến trước gương soi toàn thân, sơ vin áo sơ mi trắng vào quần, đội mũ Panama, nhìn thoáng qua còn giống một quý ông thanh tú hơn trước. Mặc dù vali không ở bên cạnh nhưng túi đeo chéo của cô cũng khá rộng rãi, là một chiếc túi tốt da bò cỡ lớn. Nhược điểm duy nhất là không bền như ba lô leo núi, ai cũng có thể nhìn thấy đồ trong túi cô. Bạc Lị thầm cầu nguyện Eric không mang theo đống vũ khí của anh đi. Nếu không, cô không có vũ khí, khi đi tàu đến Paris rất có thể vừa đến đã bị cướp. Không biết là cố ý hay vô tình, Eric đã để một khẩu súng lục nhỏ trong ngăn kéo tủ quần áo, hộp tiếp đạn đầy, tổng cộng 6 viên đạn. Giống như biết cô cần vũ khí lúc này vậy. Bạc Lị với tâm trạng phức tạp cất khẩu súng vào trong người. Trong két sắt phòng ngủ, anh để một chiếc ví da đen. Mở ra xem, bên trong có đô la, cũng có franc. Mệnh giá khác nhau, nhỏ đến đồng nickel 5 sen, đồng xu 10 sen, lớn đến trái phiếu nghìn đô la và vài tờ tiền giấy nghìn franc. Trong ngăn của ví còn có vài đồng vàng Louis, mỗi đồng tương đương 20 franc. Tâm trạng của Bạc Lị càng thêm phức tạp. Anh không chỉ để lại cho cô một xấp tiền giấy mệnh giá lớn, mà còn chuẩn bị cho cô một đống tiền lẻ. Nếu chỉ có tiền giấy mệnh giá lớn, khi cô đi ngân hàng đổi tiền rất có thể sẽ bị một số người có ý đồ xấu để mắt tới. Nhưng anh lại nghĩ đến chi tiết này. Anh đã tập dượt bao nhiêu lần cảnh cô trở về trong đầu mới có thể nghĩ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Bạc Lị không phải không lưu luyến hiện đại. Là một người bình thường, cô giống như đa số mọi người rất khó tin vào những câu nói sáo rỗng kiểu khi tình yêu có thể giải quyết tất cả. Ở hiện đại hơn một tháng, cô cũng từng do dự, liệu có thực sự nên quay lại không? Ở lại hiện đại, tuy cô sẽ trở thành người bình thường, mất đi người yêu và sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng sẽ có được sự tiện lợi và an toàn. Tuy nhiên, nhật ký của Mark Bell đã khiến cô quyết tâm quay lại. Bạc Lị thẳng thắn thừa nhận, Điều thực sự làm cô xúc động không phải là tình yêu bản thân, mà là cảm giác mạnh mẽ được cần đến. Eric khao khát cô sâu sắc, hoàn toàn không thể rời xa cô. Từ nhỏ đến lớn, những tình cảm cô nhận được đều nhạt nhẽo, tình yêu thương của cha mẹ nhạt nhẽo, tình bạn nhạt nhẽo, tình yêu cũng nhạt nhẽo. Trong xã hội hiện đại, dường như mọi người quá chú trọng khoảng cách giữa nhau, ngay cả những người thân thiết cũng thường giữ khoảng cách khi trò chuyện. Nhưng Bạc Lị lại muốn một tình cảm mãnh liệt, không chút giữ gìn, có thể nhấn chìm tất cả. Trước đây, cô chỉ có thể tìm thấy cảm giác này trong thế giới hư cấu. Eric có thể cho cô tình cảm như vậy, vậy thì tại sao cô còn phải trông chờ vào thế giới hư cấu nữa? Bạc Lị liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi tối. Cô không muốn ra ngoài vào ban đêm, quá nguy hiểm, quyết định ngủ ở đây một giấc, sáng mai hãy ra ngoài. Biệt thự chắc bỏ hoang lâu rồi, bể chứa nước không ai dọn dẹp, mở vòi nước ra, nước chảy ra vừa bẩn vừa vàng. Khí gas cũng bị cắt, không thể bật đèn gas. Trên bàn đầu giường có một hộp diêm. Bạc Lị định châm một ngọn nến, nhưng rồi lại thôi, sợ gây sự chú ý của người dân xung quanh. Cô gần như giống hệt với thân xác trước kia, nếu ai đó phát hiện cô quay lại đây, tưởng cô là hồn ma không tan, đồn đi khắp nơi, đến lúc đó, việc mua vé tàu ở bến cảng cũng thành vấn đề. Tốt nhất là đừng rước họa vào thân. Bạc Lị tháo tấm vải phủ bụi trên giường, tạm ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông nhà thờ đánh thức, dụi mắt nhìn lên, mới 6 giờ. Sau khi trở lại hiện đại, cô lại trở về thói quen ngủ dậy muộn, tỉnh dậy sớm như vậy nên đầu óc còn hơi choáng váng, mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đã quay lại thế kỷ 19. Cô ngồi dậy, dùng nước khoáng rửa mặt sơ qua. Bạc Lị mặc áo khoác đen, giấu khẩu súng lục nhỏ trong túi áo, đội mũ cứng, cầm túi tốt, xác nhận không thiếu thứ gì, rồi rời khỏi biệt thự qua cửa sau. Trên đường đi, cô đội mũ rất thấp. May mắn thay, những người ra ngoài vào buổi sáng đều là công nhân đi làm. Những người này ngày nào cũng làm việc đến chân mỏi tay đau, hoàn toàn không quan tâm đến khuôn mặt dưới vành mũ của cô. Như vậy, Bạc Lị đã đến được bến cảng một cách thuận lợi. Cô lại may mắn khi có một chiếc tàu khách sắp khởi hành đi Paris, thuyền trưởng đang cho người ra sức gọi khách ở bến cảng. Bạc Lị đội mũ thấp, hòa vào đám đông ồn ào, mua một vé khoang hạng 2, lại đưa thêm cho thủy thủ một ít tiền qua, nhờ anh ta sắp xếp một khoang không người. Thủy thủ hiểu ý, không nói gì nhận tiền, vẫy tay bảo cô lên tàu. Mọi việc thuận lợi đến mức gần như không tưởng. Bạc Lị bước vào khoang hạng 2, thấy môi trường khá tốt, có tủ quần áo, có bồn rửa mặt, có nhà vệ sinh, ánh nắng chiếu xuống từ cửa sổ. Cô định mua vé khoang hạng nhất, nhưng nghĩ đến những người ở khoang hạng nhất ít nhiều gì cũng mang theo một đống hành lý, cùng với một đám người hầu được đào tạo bài bản, cô ở một mình vào đó thì quá nổi bật. Để tránh gây ra những nghi ngờ không cần thiết, cô đã từ bỏ ý định này. Lúc này, tiếng chuông khởi hành bất ngờ vang lên, tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp bầu trời, con tàu từ từ rời khỏi bến cảng. Những ngày trên tàu khó khăn hơn Bạc Lị tưởng tượng. Cô hoàn toàn không có khái niệm về tàu hơi nước thế kỷ 19, vẫn dùng tư duy hiện đại để phỏng đoán tốc độ di chuyển, tưởng chừng chỉ cần 2 hoặc 3 ngày là có thể đến Paris. Ai ngờ, cô ở trên tàu đến cả một tháng. Hỏi thủy thủ mới biết, lẽ ra chỉ cần nửa tháng là đến Paris, nhưng thuyền trưởng là người tham lam. Cứ đến một cảng là lại dừng lại 2 ngày để tìm khách. Bạc Lị, y. Thảo nào lúc đó trùng hợp như vậy, cô vừa đến bến cảng, đã có một chiếc tàu khách đi Paris, hóa ra là thuyền trưởng tốt bụng đang đợi cô. Một tháng trôi qua, Bạc Lị bị thuyền trưởng hành hạ đến mức không còn sức lực, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hành trình khổ sở này. Sau khi tàu chở khách đến cảng biển của Pháp, phải đi tàu hỏa mới đến được Paris. Thực ra cũng có thể đi đường thủy, đi thuyền từ sông Sen đến thẳng Paris. Nhưng bây giờ Bạc Lị nhìn thấy nước là chán nản, chỉ muốn đi đường bộ. Tuy nhiên, tàu hỏa không dễ đi như vậy. 1 giờ chiều, tàu hỏa bị trễ giờ. Hơn 1 tiếng sau, tàu hỏa mới chậm chạp đến. Nếu Eric có điện thoại, cô chắc đã viết hàng trăm bài viết phàn nàn gửi đi rồi. Giao thông quá tệ. Lần này, Bạc Lị không hà khắc với bản thân, mua vé khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất trang trí như một phòng ngủ sang trọng. Sàn nhà trải thảm màu đỏ và vàng xen kẽ, đồ đạc đều làm bằng gỗ gõ đỏ, thảm treo tường, tranh sơn dầu, bình phong, đồ sứ đều là hàng cao cấp tinh tế. Bạc Lị gọi một bát kem chocolate và một đĩa sườn cừu nướng, tâm trạng u ám cuối cùng cũng tươi sáng hơn đôi chút. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ liên tục thay đổi, trời càng lúc càng tối, phong cảnh dọc đường từ hoang vắng cũng bắt đầu xuất hiện vài bóng người. Điều kỳ lạ là khi đến Paris, hầu như không có ai xuống xe, nhà ga cũng vắng vẻ đến mức bất thường. Bạc Lị nhìn đồng hồ trên sân ga, mới chỉ 6 giờ chiều. Thật kỳ lạ, 6 giờ chiều ở New Orleans là lúc nhộn nhịp nhất, Paris là một thành phố lớn nổi tiếng thế giới, lẽ ra phải náo nhiệt hơn New Orleans mới phải. Cô bước ra khỏi nhà ga, đứng trên đường, cố gắng gọi một chiếc xe ngựa. Nhưng không ngờ, người lái xe ngựa không thèm nhìn cô lấy một cái, thẳng tiến lái xe đi mất. Bạc Lị hết sức bối rối, cô thử gọi những chiếc xe ngựa khác, nhưng cũng giống như chiếc xe trước, những người lái xe đó đều lái xe đi thẳng qua trước mặt cô, thậm chí một chiếc còn làm bắn bùn lên cả ống quần cô. Bạc Lị ngơ ngác. Thấy trời sắp tối, cô không muốn ngủ lại gần nhà ga, cô nhìn thấy một quầy cà phê không xa, chủ quán đang lau ly bằng khăn, cô vội vàng đi tới. Chủ quán liếc nhìn cô, kệ cà phê hết rồi. Tôi biết. Bạc Lị nói, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao những chiếc xe ngựa này không chịu đón khách? Chủ quán liếm môi, cười một tiếng, ấy mới đến Paris à? Bạc Lị biết rằng sau khi xuống xe, nhiều tên côn đồ lười biếng đã thấy cô xuống từ toa hạng nhất, chúng theo dõi cô suốt dọc đường, vì vậy cô giả vờ tiếc nuối nói. Đúng vậy, thua độ ngựa quá nhiều tiền, đến Paris để nương nhờ người thân. Lời vừa dứt, những ánh nhìn không thiện ý trong bóng tối giảm đi đáng kể. Thế thì cô đến nhầm chỗ rồi. Chủ quán nói, ngày gần đây Paris có ma ám khiến người dân hoang mang, một thời gian nữa sẽ có người chết. Tối đến, nhà nào cũng đóng cửa đóng then, hầu như không ai ra ngoài. Nếu cô không sợ chết thì có thể đi sang kia thuê một chiếc xe ngựa, tự mình lái vào thành phố. Nghe vậy, tim Bạc Lị đập thình thịch. Cô tưởng rằng sau một chuyến đi dài mệt mỏi, cô sẽ mất hết sức lực để mong chờ gặp mặt. Ai ngờ chỉ nghe thấy từ ị ma y thôi mà đã cảm thấy máu dồn lên mặt, thở gấp. Cô thực sự nhớ Eric quá. Hơn 2 tháng không gặp, cô nhớ anh đến mức muốn cắn anh một cái, để lại một vết răng rõ ràng trên cổ anh. Bạc Lị hít một hơi thật sâu, đi đến cửa hàng cho thuê xe đối diện nhà ga, trả tiền thuê một chiếc xe ngựa mui trần 2 bánh. Trên xe ngựa có một tờ báo, không biết là khách thuê trước để lại hay chủ cửa hàng cho thuê đặt lên đó. Bạc Lị cầm lấy tờ báo, mở ra xem. Một dòng tiêu đề lớn màu đen hiện ra trước mắt cô. Chính phủ thành phố ra lệnh, vào ban đêm, người dân phải giảm thiểu việc ra ngoài. Cô cau mày, chuẩn bị đọc tiếp, đột nhiên phát hiện ra, ngày tháng ở góc trên bên phải của tờ báo dường như không đúng. Bây giờ không phải là năm 1890 sao? Sao ngày tháng trên báo lại là năm 1892? Cô chỉ ở hiện đại hơn 1 tháng, vậy mà ở đây đã trôi qua 3 năm rồi sao? Chương 70. Muốn cô biết e bóng ma trong nhà hát e đang ở đây. Bạc Lị bình tĩnh lại, tiếp tục đọc báo. Gần đây, chính quyền thành phố ban hành một lệnh nghiêm cấm, kêu gọi người dân giảm thiểu việc ra ngoài vào ban đêm để ứng phó với các vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây. Báo chỉ có một câu không đầu không cuối như vậy. Bạc Lị lại hỏi chủ cửa hàng cho thuê xe những tờ báo khác gần đây, nhanh chóng xem qua một lượt, cuối cùng cũng ghép nối được sự thật. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1890. Nữ ca sĩ nổi tiếng Calota nhận được một bức thư đe dọa nặc danh. Kẻ gửi dùng mực đỏ viết trên giấy rằng, nếu cô ấy vẫn tiếp tục biểu diễn trên sân khấu thì sẽ gặp đại họa. Calota đã nổi tiếng từ lâu, thường xuyên nhận được những bức thư đe dọa như vậy, cô ấy hoàn toàn không để ý, ngày hôm sau vẫn biểu diễn như thường lệ. Ai ngờ, đây lại là khởi đầu của cơn ác mộng cho toàn thành phố. Tối hôm đó, Calota đang hát được nửa chừng, đèn sân khấu đột nhiên tắt ngúm. Ngay sau đó một chùm đèn chiếu sáng lên sân khấu. Lúc đầu, khán giả tưởng đó là một phần của buổi biểu diễn, vẫn đang háo hức chờ đợi phần tiếp theo, cho đến khi tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau sân khấu, máu bắn tung tóe lên tấm lọc ánh sáng của đèn chiếu, nhuộm ánh sáng thành màu đỏ máu rùng rợn. Ngay sau đó, một xác chết đầy máu rơi xuống, đung đưa không ngừng dưới ánh đèn chiếu. Những quý bà ngồi ở hàng ghế đầu trực tiếp ngất xỉu, xác chết đó có hình dạng vô cùng khủng khiếp, bị mổ bụng. Máu và ruột tuôn ra như thác nước. Calota ngồi gần xác chết nhất, mắt trợn ngược, cũng ngất đi. Theo lời kể của khán giả có mặt tại hiện trường, lúc đó, họ đang hốt hoảng bò ra khỏi nhà hát, thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vô cùng vang lên. Đừng cử động. Không hiểu sao, giọng nói đó cứ như vang lên bên tai họ. Tất cả mọi người lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong bóng tối, một bóng dáng cao lớn đáng sợ tiến về phía họ. Không chút khách khí nắm chặt quai hàm của họ, xem xét kỹ khuôn mặt của từng người một. Không ai biết người đó đang nhìn cái gì. Tất cả mọi người đều sợ đến mức ngây người ra. Khi trôi qua một tiếng, người đó mới xem xét xong khuôn mặt của tất cả mọi người, cho phép họ rời khỏi nhà hát. Sau đó, cảnh sát tuyên bố, kẻ xác chết ở trên sân khấu chỉ là đạo cụ giả, người thắp đèn chỉ bị đánh ngất ở phía sau sân khấu, không có chuyện máu bắn tung tóe. Nhưng hầu hết tất cả khán giả đều nói rằng họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và còn nghe thấy tiếng thét chói tai. Đối với chuyện này, sở cảnh sát không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Nhà hát Opera Paris chỉ có thể tạm thời đóng cửa. Sau khi tỉnh lại, Carlotta lập tức rời khỏi Paris, không bao giờ đặt chân đến thành phố này nữa. Thời gian nhà hát Opera Paris đóng cửa đúng là thời gian yên bình nhất của thành phố này. Nhưng Paris thì an toàn rồi, còn các giám đốc nhà hát thì không được yên, nhà hát đóng cửa một ngày tức là một ngày không kiếm được tiền. Vì vậy, các giám đốc tìm cách hối lộ cảnh sát, để nhà hát mở cửa trở lại. 2 tháng trôi qua, mọi người đã quên đi vụ việc kỳ bí ở nhà hát, lần lượt quay trở lại nhà hát, thưởng thức các buổi biểu diễn opera. Tuy nhiên lúc này, nữ ca sĩ soprano mới nổi cũng nhận được một bức thư đe dọa. Kẻ gửi cảnh báo cô ấy rằng, nếu tiếp tục biểu diễn trên sân khấu, hậu quả sẽ giống hệt như Carlotta. Khi Bạc Lị nhìn rõ tên của nữ ca sĩ soprano mới nổi đó, suýt nữa thì phun ra. Thì ra là Christina, nữ chính trong nguyên tác. Cha của Christina từng là một nghệ sĩ vĩ cầm tài ba ở nông thôn. Từ nhỏ, cô ấy đã được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, và vì thế mà quen biết với tử tước Chari, trở thành thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp. Trong nguyên tác, Eric nhiều lần muốn giết tử tước Chari đều là vì Christine. Ai mà ngờ được, anh lại gửi thư đe dọa cho Christine. Bạc Lì, y. Là do Carlotta bỏ trốn nên anh không có chỗ nào để gửi thư đe dọa nữa sao? Cô hơi bất lực, tiếp tục đọc. Tuy Christine có tính tình ngây thơ hiền lành, nhưng trong xương tủy lại vô cùng ngoan cường, tuyệt đối không rút lui khỏi buổi biểu diễn. Tối hôm đó, cô ấy vẫn biểu diễn như thường lệ. Điều bất ngờ là không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, buổi biểu diễn rất thành công. Cô ấy vui mừng trở về phòng nghỉ, ôm chặt người yêu, tử tước Chari. Đúng lúc này, một bàn tay đeo găng đen bất ngờ siết chặt xương sườn của tử tước Chari. Tử tước Chari tốt nghiệp trường hải quân, đã hoàn thành chuyến du lịch vòng quanh thế giới, thân thể khá cường tráng. Nhưng bàn tay đó lại siết chặt xương sườn của anh ta, dường như có thể vặn gãy đầu anh ta. Sau này, Christine nhớ lại khoảnh khắc này trước mặt các phóng viên, vẫn còn sợ hãi, toàn thân lạnh buốt. Phóng viên hỏi, ngày buổi biểu diễn của cô đã đạt được thành công chưa từng có, hầu như toàn bộ Paris đều đang bàn tán về giọng hát của cô. Hắn ta đột nhiên xuất hiện trong phòng nghỉ của cô, siết chặt cổ người theo đuổi cô, là để tống tiền cô, hay là vì ghen tuông? Christine trả lời, tôi không biết, hắn không nói chuyện với chúng tôi. Lúc đó tôi rất sợ. Sợ hắn thực sự giết người. Phóng viên hỏi, nghe hắn thực sự không nói một lời nào với cô sao? Christine trả lời, nghe có nói, nhưng không giống như nói với tôi. Mà giống như đang tự nói với mình hơn. Một phóng viên hỏi, nghe hắn đang lẩm bẩm cái gì vậy? Christine trả lời, nghe hắn nói, nếu giết cô ta, liệu cô ấy có nhìn thấy tôi không? Phóng viên hỏi, nghe cô nghĩ cô ấy ở đây là ai? Christine trả lời, kệ tôi không biết, tôi thực sự không biết. Sau đó, những cô gái khác trong nhà hát nói với tôi rằng, dường như hắn ta đang tìm kiếm ai đó. Dù hắn ta đang tìm ai đi nữa, tôi cũng hy vọng hắn đừng giết người nữa. Cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây. Số báo này đặt một tiêu đề khá giật gân, về phòng nghỉ kinh hoàng, bóng ma trong nhà hát tái xuất vì ghen tuông. Bạc Lì, ê! Cốt truyện đã giúp anh hoàn thành mục đích. Nếu chỉ có vậy, chuyện e bóng ma trong nhà hát e sẽ không đến nổi nổi tiếng khắp thành phố. Vài ngày sau, một phóng viên bất ngờ tiết lộ Christine và tử tước Chari đã đính ước từ lâu. Một người là con gái của một nhạc công violin ở nông thôn, người kia là một tử tước xuất thân danh giá. Nếu gia đình tử tước Chari còn chút lý trí, họ tuyệt đối không thể nào để hai người kết hôn. Có người nói, tin tức này do bóng ma nhà hát tiết lộ ra, mục đích là để cướp lấy Christine. Vì bóng ma mê giọng hát của cô ấy. Cũng có người nói, bóng ma đã yêu Christine từ lâu rồi, nếu không thì tại sao chỉ có riêng buổi diễn của cô ấy là không bị phá đám. Tóm lại, vì chuyện tình cảm giữa Christine và tử tước Chari, gần như tất cả mọi người ở Paris đều biết đến sự tồn tại của một bóng ma trong nhà hát. Cuối cùng, tử tước Jarry tức giận, đã bỏ trốn cùng Christine, nhưng tin đồn về bóng ma nhà hát vẫn không ngừng lại. Đặc biệt là trong hai tháng gần đây, gần như mỗi tuần một lần, người ta lại thấy một xác chết đẫm máu ở cửa nhà hát, bụng bị rạch, ruột chảy ra ngoài, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Ảnh hưởng của chuyện này quá xấu, chính quyền thành phố cuối cùng cũng lên tiếng, kêu gọi người dân cố gắng không ra ngoài vào ban đêm. Chuyện này không chỉ được đăng tải trên các báo chí, tạp chí của Paris mà còn được in trên các tờ báo của các tỉnh lân cận. Cuối cùng, khắp cả nước đều biết đến cái bóng ma trong nhà hát kề ở Paris. Bạc Lị đọc mà lòng nặng trĩu, như nuốt phải một viên đá lạnh lẽo và nặng nề. Eric gần như không từ một thủ đoạn nào, muốn cô biết e bóng ma trong nhà hát kề ở đây. Để cô có thể nhìn thấy anh thậm chí còn nảy sinh ý định giết tử tước Jarry. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không ra tay, có lẽ là sợ cốt truyện thay đổi quá lớn, cô không thể quay lại thế kỷ 19. Việc Christine và tử tước Jarry bỏ trốn thành công chắc chắn cũng là do anh sắp đặt. Đây là cốt truyện cuối cùng của nguyên tác. Sau khi chứng kiến Christine và tử tước Jarry cuối cùng cũng đến được với nhau, Eric lại phát hiện ra cô vẫn chưa quay lại thế kỷ 19. Lúc đó, anh đang nghĩ gì? Liệu anh có nghĩ rằng, rất có thể cô đã bỏ rơi anh, quyết định ở lại hiện đại? Vì vậy, anh mới điên cuồng giết người ở Paris. Bạc Lị lại xem kỹ tờ báo. Trên đó viết, những xác chết ban đầu chỉ là đạo cụ giả rất chân thực. Tuy nhiên, người dân không đồng tình với lời giải thích này, thậm chí cho rằng cảnh sát đang bao che cho hung thủ. Bạc Lị đoán, những xác chết treo ở cửa nhà hát sau này, chắc chắn cũng là đạo cụ được làm ra. Giống như những gì anh đã làm cho cô trong nhà ma. Nên đến bây giờ, cảnh sát Paris vẫn chưa phát lệnh truy nã anh. Nhưng rõ ràng, nếu cô không xuất hiện, xác giả sẽ biến thành xác thật. Bạc Lị trả báo cho chủ cửa hàng cho thuê xe, rồi mua thêm một tấm bản đồ. Bản đồ cho thấy ga tàu cách nhà hát Opera Paris chỉ vài cây số. Nghĩ đến đây, cô lập tức lên xe ngựa, quất roi, hướng về nhà hát Opera Paris. Lúc hoàng hôn, đường phố vắng tanh, chỉ còn tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn. Cứ đi thêm một đoạn thì lại gần nhà hát hơn. Bạc Lị gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của mình, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, suýt nữa thì không cầm được dây cương. Hai chân cô mềm nhũn, dường như toàn bộ máu trong người đều dồn lên đầu, không còn đủ sức cung cấp máu cho chân. Bạc Lị cúi đầu, cắn mạnh vào mu bàn tay mới miễn cưỡng bình tĩnh lại nhịp tim hỗn loạn. Điều khiến cô ngạc nhiên là trước cửa nhà hát Opera Paris toàn là xe ngựa, đã xếp thành hàng dài. Nhưng hàng dài như vậy mà lại chẳng mấy ai nói chuyện, không khí tĩnh lặng như chết, chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Bạc Lị nhìn xung quanh, phát hiện họ đều mặc trang phục kỳ quái, chắc là đi dự vũ hội hóa trang của nhà hát. Nhìn đi đâu cũng thấy, có người hóa trang thành Louis XI, có người hóa trang thành Eros và Psy trong thần thoại Hy Lạp, còn có người bôi đầy phấn vàng lên mặt, dường như muốn hóa trang thành một cây nến vàng. Trang phục hài hước và vui vẻ như vậy nhưng những người này lại tái mặt và im lặng, dường như không phải đi dự vũ hội, mà là đang bước một chân vào nấm mồ. Vũ hội hóa trang cũng là một phần trong nguyên tác. Nhưng dù Bạc Lị đã xem nguyên tác, nhạc kịch và phim kinh dị, cô vẫn không đoán được tại sao nhà hát lại tổ chức vũ hội hóa trang vào lúc này. Chính quyền thành phố không phải đã kêu gọi người dân không ra ngoài vào ban đêm sao? Tại sao những người này lại dám đến nhà hát Opera Paris? Bạc Lị theo đoàn xe ngựa, lái xe về phía trước, đi theo dòng người vào phạm vi nhà hát. Cô nhảy xuống xe ngựa, theo dòng người đi vào sảnh lớn. Xung quanh toàn là những quý ông quý bà ăn mặc kỳ quái, nhưng hầu như ai cũng mặt mày tái mét, không nói năng gì. Ở một góc, một quý bà đang giận dữ chất vấn người đàn ông bên cạnh, cái con ma đó rốt cuộc là ai, sao cảnh sát lại không bắt nó? Thân ái, làm ơn, nhỏ giọng lại nào. Người đàn ông cầu xin, thì em cũng thấy rồi đấy, cảnh sát và hắn là một ruột, mỗi lần xảy ra án mạng, cảnh sát đều nói đó là đạo cụ. Ai biết hắn đã cho cục trưởng cảnh sát uống thuốc mê gì? Đến đây toàn là những người có chức có quyền. Nhiều người như vậy, em không tin tất cả đều bị con ma đó ép buộc. Nhỏ giọng lại nào, thân ái. Người đàn ông tiếp tục cầu xin, thì em cũng thấy rồi đấy, hắn thậm chí còn biết cả chuyện đó nữa. Ai biết hắn biết được thế nào, có lẽ có người âm thầm đạt được thỏa thuận bẩn thỉu với hắn. Những lời sau đó, Bạc Lị không nghe rõ. Cô suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Eric đang dùng những bí mật của những người này để ép buộc họ tham gia vũ hội hóa trang. Những người này đều là những nhân vật nổi tiếng ở Paris, dù bị ép buộc cũng không dám lên tiếng. Họ miễn cưỡng đến đây, thù địch với nhau, nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ có đồng phạm của bóng ma nhà hát trong số họ, nên mới có bao nhiêu bí mật bị tiết lộ. Không thể không nói, đầu óc của Eric thông minh đến đáng sợ. Anh làm đạo cụ xác chết, không chỉ để tránh bị sở cảnh sát truy nã, mà còn để phá hoại uy tín của sở cảnh sát, và tạo ra ảo tưởng rằng anh là đồng lõa với sở cảnh sát. Nếu không có ảo tưởng này, những người này có thể sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của anh. Nhưng đồng thời, Bạc Lị cũng cảm thấy sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt. Việc tập hợp quá nhiều người như thế này là rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất, sẽ bị đám đông giận dữ phản đòn. Trừ khi, anh có những thủ đoạn cực kỳ khủng khiếp để ép buộc những người này phải nghe theo sắp xếp. Gần như ngay lập tức, Bạc Lị nghĩ đến thuốc nổ chôn dưới lòng đất của nhà hát Opera Paris, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Chắc không đến mức đó đâu nhỉ. Lúc này, một nhân viên mặc đồng phục bước ra, rung giọng tuyên bố, thưa quý bà quý ông, vũ hội hóa trang sắp bắt đầu, xin mời đi theo hướng này. Trong không khí chết lặng, Bạc Lị là người đầu tiên bước ra, muốn đi vòng qua nhân viên, bước vào sảnh lớn. Nhưng nhân viên đó lại ngăn cô lại, thưa tiên sinh, ngài phải nói cho chúng tôi biết, ngài đang đóng vai gì. Bạc Lị dừng lại một chút, tháo chiếc mũ rơm Panama xuống, để lộ mái tóc đen mượt mà. Đây là lần đầu tiên cô tháo mũ trước mặt mọi người sau một tháng. Polly Clement. Cô nói, để tôi đóng vai Polly Clement. Sắc mặt nhân viên đó lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, răng rung lập cập, từng chữ bật ra. Ngài không thể đóng vai phu nhân Clement. Bạc Lị hỏi, tại sao? Nhân viên lắp bắp không nói nên lời, quay người bước vào sảnh lớn, dường như đi tìm người. 2 phút sau, một cô gái trẻ bước ra, cô ấy có thân hình cao ráo, đầu gối hơi cong, khuôn mặt tròn trịa đầy đặn như quả hồng chín. Bạc Lị nhận ra cô gái đó ngay lập tức, Flor khi lớn lên. Flor không biết đang nghĩ gì, mặt đầy lo lắng, khi nghe thấy lời của nhân viên, cô ấy ngẩng đầu lên một cách không kiên nhẫn, rồi bỗng nhiên mở to mắt. Bạc Lị mỉm cười nhẹ với cô, Flor, lâu rồi không gặp. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Hạ Giọng Audio, hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.